Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lê Uyên nhìn theo bóng dáng Bảng Văn Long tan biến ở cửa, trong lòng không khỏi thầm khen và có chút chờ mong. Là trưởng binh chủ, hắn tự nhiên rất khao khát thiên vận huyền binh. Hắn đã sửa vạn hình, nhưng vẫn còn thiếu mấy ngụ thiên vận huyền binh. Ban đầu, hắn định chờ đợi khi nhập đạo rồi sẽ kéo Chu Huỳnh và Long đạo chủ đi tìm triều đình, xem thử có thể thu thập chút may mắn. Nhưng bây giờ, với sự xuất hiện của Đại Vận Thái Tổ, thật là không thể nào tốt hơn. Trước đó, hắn còn giấu kín tấm bản đồ mà Chu Huỳnh đưa cho, trong đó cũng có những đánh dấu của hắn, như Độn Thiên Châu và Đại Nhật Kim Lân Chuông, những vật mà hắn còn thiếu một bước để hoàn thành. Độn Thiên Châu, Lê Uyên nghĩ đến đó, không khỏi thận tay đánh nát xích luyện rồi ném hắn dưới gốc cây. Người kia, khục, Tần Tiền Bối là ai? Bàng Văn Long vừa rời đi, mấy vị đạo chủ liền tụ lại. Tần Tiền Bối có việc cần ra ngoài một chuyến. Lê Uyên nói lấp lửng, không thể tiết lộ rằng vị này muốn đi đoạt huyền binh cho mình. Mấy vị đạo chủ không quá lo lắng về phương hướng đi của Tần Vận, họ vẫn tiếp tục hỏi về chuyện Bát Phương Miếu, về việc leo núi và những loại hình thí luyện tại đạo binh tháp. Trong đó, Long đạo chủ cũng rất hứng thú với đạo binh tháp và những chân hình đồ ở đó. Đạo binh tháp không phải là đất lành đâu, Lê Uyên không giấu giếm, nói ra mối nguy hiểm ngầm trong thí luyện tại đạo binh tháp. Những ngày qua, từ những thông tin có được từ đầu quái điểu, hắn đã xác nhận được một số điều mình nghi ngờ. Người khiêu chiến từ ngoài vào miếu, những vật phẩm trong miệng quái điểu đều là vật phẩm tiêu hao, sự bị đạo binh. Dù thế, những người bị thương trong đó, hắn vẫn muốn giữ thái độ thận trọng. Đạo binh tháp lại muốn biến chúng ta thành đạo binh sao? Một đám người nhìn nhau, Phương Tam Vận nhìn về phía bia đá của triều đình, sắc mặt cổ quái. Vạn Trục Lưu, Càn Đế bọn họ chẳng phải là, nhưng không thể kịp thời rời khỏi đạo binh tháp, rất có khả năng sẽ không thể ra ngoài được nữa. Lê Uyên lặng lẽ liếc qua bia đá của triều đình, dừng lại một lúc lâu trên tấm bia của Vạn Trục Lưu. Đây là điều hắn đoán ra từ những lời của đầu quái điểu. Hắn rất có lý do tin rằng Bát Phương Miếu là một địa phương có tạo hóa, nhưng cũng là cấm kỵ, nơi mà các thần thánh cũng có thể bỏ mạng. Chẳng phải chỉ có triều đình, mà ngay cả những người mở miếu cũng có thể gặp nguy hiểm. Lê Uyên nói như vậy, đám người liền tin tưởng phần lớn. Như vậy nói, lão quy này thật sự là lòng dạ khó lường. Long Ứng Thiện nhìn về phía bia đá của Linh Quy. Dưới tấm bia đạo binh tháp có một nhóm chữ màu xám trắng. Rõ ràng là lão quy này đã sớm trốn khỏi đạo binh tháp. Không chỉ có lão quy này, còn có thiên nhãn lão tặc kia. Phương Tam Vận hừ lạnh một tiếng, đảo mắt qua rừng bia. Ánh mắt dừng lại ở dãy núi xa xa. Tên lão tặc này không tiến vào đạo binh tháp, rất có thể đang ẩn nấp trong các dãy núi, không thể không đề phòng. Lão quỷ đó có cảnh giới cực cao, nếu hắn quyết tâm giấu kín, e rằng khó mà tìm ra được. Nghe nhắc đến danh xưng thiên nhãn pháp chủ, Lê Uyên khẽ nhíu mày, trong lòng có chút kiêng dè. Hắn đã từng thấy tên thiên nhãn pháp chủ, Xích Phát Phật Đà, Kiếm Linh Thần và những vết tích của các đại vận chư thần trong sách xưa ở Minh Tiền Thành. Lão quỷ này từng tự xưng là thiên nhãn pháp chủ khi trò chuyện với Xích Luyện. Nếu đúng là hắn, lửa trại vẫn cháy, đám người xung quanh đang trò chuyện, nhưng Lê Uyên lại cảm thấy đầu óc mệt mỏi. Ba mặt trời tai ương, quỷ ma vần ma, thiên nhãn pháp chủ, mới chỉ Bát Phương Miếu còn chưa hiện thế mà đã kéo theo vô vàn phiền phức. Dưới núi, mọi người trò chuyện suốt một thời gian dài. Lê Uyên phần lớn chỉ đang trả lời về các vấn đề liên quan đến Bát Phương Miếu, sau đó hỏi thăm vài đạo chủ về công việc nhập đạo. Mặc dù hắn đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng càng nghĩ lại, càng thấy cần thêm chút ổn thỏa. Đến đêm, Lê Uyên lấy ra lệnh bài trở về Bát Phương Đỉnh. Trên đỉnh núi, những tảng đá kỳ dị xếp chồng lên nhau, ngôi miếu cổ ẩn mình giữa những khối đá ấy. Tuy cách không xa nhưng ở nơi này, Lê Uyên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn đã từng thử tiến thêm một bước về phía trước, nhưng những tảng đá kỳ lạ ấy lập tức rung động, như thể chúng muốn thức tỉnh, tỏa ra một khí cơ vô hình khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Vào miếu thí luyện, phải đối mặt với thử thách và chiến đấu với người khác, thật sự quá nguy hiểm. Lê Uyên không vượt qua lôi trì mà chỉ ngồi xếp bằng dưới một khối đá kỳ dị. Khi tinh thần đã hồi phục, hắn lấy ra linh hương đốt lên, thay đổi cách gia trì thiên phú trưởng ngự tổ hợp, nuốt một bó linh đan rồi ngậm lòng hổ dưỡng sinh đan trong miệng. Mặc dù hiện tại hắn có thiên phú tu luyện khá cao, nhưng để nhập đạo, qua lòng môn quan, sinh tử quan những lời giảng đạo này, Lê Uyên cũng không dám khinh suất, phải chuẩn bị đầy đủ. Hô! Sau một thời gian, Lê Uyên dẹp hết tạp niệm, nhắm mắt lại, tâm thần nhập định, nhập đạo quan. Ông, u cảnh, một không gian tối tăm sâu thẳm, bỗng có một tia sáng mờ ảo xuất hiện. Bàng Văn Long từ từ bước ra, phía sau hắn, Tần Sư Tiên vẫn còn mơ màng, tay cầm trường thương, vừa mới luyện xong, phá thiên thương chân hình đồ, trong đạo binh tháp, chưa kịp làm quen thì đã bị kéo ra ngoài. Này là ai? Tần Sư Tiên, nhíu mày, hỏi. Bảng Văn Long không giải thích, chỉ có ngón tay búng ra, một luồng khí cơ nhẹ nhàng xâm nhập vào mi tâm của nàng, trong đó chính là cảnh tượng vừa mới diễn ra giữa Lê Uyên và hắn. Ba mặt trời tay ương, mặt trời, bát phương miếu phong cấm, chỉ có Lê Uyên mới có thể nhìn thấy con đường u cảnh. Thiên thị viên, Bảng Văn Long, Tần Sư Tiên hơi hoảng hốt, đột nhiên tỉnh ngộ, nhìn về phía Bảng Văn Long. Sắc mặt kinh hãi, ngươi, ta còn tưởng giả, ngươi tưởng cái gì? Bảng Văn Long liếc nàng, cảm thấy bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu nàng có được sự trầm ổn như Lê Uyên, hắn đã không phải giấu giếm nhiều năm như vậy. Ta sớm đã đoán ra. Tần Sư Tiên có chút ngượng ngùng, cố gắng tiêu hóa những luồng khí cơ kỳ lạ vừa rồi, trong lòng có chút rung động, nhưng đột nhiên nàng lại nghĩ, tựa hồ cũng không phải điều quá bất ngờ. Không phải bất ngờ sao? Nàng, một kẻ phản tặc cao cấp, lại là hoàng thất huyết mạch thần túy, mà cái tên Bảng Sư Tiên này nghe thật không hay chút nào. Thật sao? Bảng Văn Long không có ý vạch trần nàng, chỉ từ trong ngực lấy ra một tấm bản đồ đã được đánh dấu rõ ràng. Chỉ lướt qua, khóe mắt không khỏi co giật. Tiểu tử này đã sớm để ý đến các thiên vận huyền binh khác rồi. Tần Sư Tiên vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, hoảng hốt một lúc lâu mới tiêu hóa được tin tức kinh hoàng này, sau đó cũng nhìn về phía bản đồ kia. Này, là muốn giúp hắn cướp đoạt thiên vận huyền binh, muốn người ta liều mạng thì cũng phải có phần thưởng đủ thỏa đáng. Bàng Văn Long không ngậm đầu, chỉ là vừa vẽ lại các ký hiệu trên bản đồ, đồng thời đối chiếu với trí nhớ về 12 con đường ứng với các thiên vận huyền binh. Chẳng bao lâu, hắn cảm thấy đã hiểu rõ, tiểu tử này thực sự có can đảm, một viên độn thiên châu còn chưa đủ, còn muốn thiên vận huyền binh khác. Tần Sư Tiên trong mắt hiện lên một chút hình ảnh khi hai người thảo luận, khóe miệng không khỏi khẽ run. Lão đầu tử này dám cho, nàng không bất ngờ. Lão đầu tử này vốn dĩ là người rất hào phóng, nghĩ đến trong sử sách về Bảng Văn Long, càng không có gì lạ. Vị này là người sẵn sàng chia sẻ thiên hạ, từ xưa đến nay chưa có ai hào phóng hơn hắn. Nhưng tiểu tử này cũng thực sự có can đảm muốn trong u cảnh tạo ra một con đường không người đi qua, nguy hiểm thế nào? Ngươi không hiểu đâu. Bảng Văn Long thu hồi bản đồ, lấy ra một tấm gương đồng. Gương đồng phát ra một ánh sáng nhẹ, chiếu sáng khu vực xung quanh, bóng tối lùi lại, trên mặt đất là một vùng đất khô cằn, đen tối. Năm đó, lão phu cùng phu tử tìm kiếm bí mật trong u, chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần, cuối cùng mới có được phương pháp để ổn định u cảnh như ngày nay. Ngoài u cảnh, không có được sự yên bình như vậy. Bàng Văn Long thần sắc nghiêm trọng, hắn hiểu rõ u cảnh hơn nhiều so với Tần Sư Tiên, sự đáng sợ của u cảnh ở chỗ nó bao trùm cả thế giới này. Vạn năm qua đi, tính cả hắn và phú tử, chỉ có 4 người thần cung có thể đối phó. Nguy hiểm càng nhiều ở 12 con đường nối liền với các thiên vạn huyền binh của Bát Phương Miếu. Nhưng dù vậy, năm đó hắn cũng suýt chết ở chỗ này. Và Bát Phương Miếu phong cấm bên ngoài, bao phủ cả thiên thị viên u cảnh, sẽ đáng sợ đến mức nào? Đây chính là một phương trời có thể dung nạp vô số tinh tú, tồn tại vượt qua 72 giới vực khổng lồ, trải qua vô số vạn năm tích lũy. Nơi này có bao nhiêu quỷ địa, quỷ thú, quỷ ma. Chỉ cần nghĩ đến, Bàng Văn Long cũng cảm thấy một luồng nguy hiểm dâng lên. Chính vì vậy, hắn không cảm thấy Lê Uyên tham lam, thậm chí còn cho rằng tiểu tử này muốn quá ít. Vậy, đi Thần Đô Thành sao? Tần Sư Tiên trong lòng vẫn còn chút rối bời, khi nghĩ đến Thần Đô Thành, tinh thần hắn lập tức tỉnh táo lại. Ngài thương thế chưa lành, để ta đi thay ngài. Vương Tận hay Ngô Ưng Tinh đều không phải đối thủ của ta, dù liên thủ ta cũng không sợ. Không cần đâu, Tần Vận nhìn quanh u cảnh, nhận ra phương hướng mình sẽ đi, trong tay cầm gương đồng bước ra, hương hỏa trong gương thiêu đốt, chiếu sáng bốn phía. Lão phu tự mình đi, với con đường đi tìm huyền binh. Suy nghĩ này không chỉ có Lê Uyên, dù trước đây hắn không dám nói, nhưng hơn là năm trước, hắn đã làm như vậy. Khác biệt là, Lê Uyên vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ, còn hắn thì đã sớm nghiệm chứng và thành công. Bây giờ, chỉ là một lần nữa thôi. Vậy còn ta? Tần Sư Tiên bỗng cảm thấy thất vọng. Thôi, Độn Thiên Châu cần hương hỏa, người đi lấy hương hỏa trong lâu đài mang tới đây. Còn nữa, nếu ngươi muốn đi Thần Đô Thành thì cứ đi, bên cạnh lão quỷ kia không có ai, cũng không có ai có thể thương ngươi. Khi nhập đạo, có thể chia thần phách và thể xác, khí huyết hợp nhất, tan hình dễ dàng, thân và thần hợp nhất, chia thành 4 bước. 4 bước này, ngoài bước cuối cùng, Lê Uyên đã sớm nắm giữ. Theo lý giải của hắn, 4 bước này thực ra chỉ là 2 bước, khí huyết và thần thân hợp nhất. Đây là con đường tiến tới cảnh giới tam nguyên hợp nhất. Ông, từng viên linh đan và bụng, đốt cháy 2 viên long hổ đại đan trong cơ thể, dược lực mạnh mẽ lan tỏa ra khắp cơ thể, khí huyết và chân khí trong người lập tức sôi trào. Vào khoảnh khắc này, Lê Uyên cảm thấy như có lửa liệt đốt cháy từ trong người mình. Cùng lúc đó, mi tâm của hắn mát lạnh, nề hoàn cung rung động, bên trong linh quang chi điện, hắn quan tưởng lôi long băng tán, hóa thành linh ngã của mình. Linh ngã này không khác gì hắn, đầu tiên là khoanh chân ngồi tĩnh tọa, rồi đứng dậy đẩy thung công. Cuối cùng, khi khí huyết sôi trào đến cực điểm, hắn tiến về phía trước 1 bước, từ linh quang chi địa, từ lê hoàn cung đi ra. Ông, Lê Uyên chỉ cảm thấy đỉnh đầu mát lạnh, trên đỉnh đầu mở rộng, thần phách từ nê hoàn cung đi ra, nhưng không phải ly thể mà ra, mà xuôi dòng, đón nhận cơn thiêu đốt khí huyết mạnh mẽ, chí dương khí huyết, cùng thuần âm thần phách, dù có chân khí ở giữa làm cân bằng, nhưng đây vẫn là cực kỳ nguy hiểm. Đây chính là bước thứ tư trong quá trình nhập đạo, khi thần và thân hợp nhất. Hô hô, trên đỉnh bát phương, Lê Uyên ngồi xếp bằng, ngũ tâm hướng về thiên. Thể phách của hắn cũng đang rung động, xung quanh cơ thể từng thớ gân cốt, mỗi một tấc đất nhỏ bé đều rung lên, run rẩy. Bốn bước nhập đạo trước đã được hắn nắm rõ, hầu như tất cả chuẩn bị đã sẵn sàng, chỉ còn lại bước cuối cùng này. Linh hương, linh đan, trưởng ngự tổ hợp, xì. Dù đã chuẩn bị rất kỹ, nhưng khi thân phách của hắn chìm xuống, chạm đến khí huyết trong nháy mắt, Lệ Uyển vẫn không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, giống như một chậu nước lạnh tưới lên dầu nóng đang sôi. Nguồn gốc từ thần phách linh hồn gây ra cơn đau dữ dội khiến da mặt hắn không khỏi run rẩy. Nếu không phải đã có nhiều kinh nghiệm chịu đau, lần này hắn chắc chắn không thể kiềm chế được thần hồn và khí huyết. Huyền kình chân khí, cố nén cơn đau dữ dội, Lê Uyên vận chuyển chân khí, lấy huyền kình chân khí làm màng ngăn cách giữa thần hồn và khí huyết. Bước hợp nhất thần tan này không thể hoàn thành trong một lần, mà phải dùng chân khí ở giữa để duy trì cân bằng, từng bước một đưa thần phách hòa vào trong nhục thân. Dù có chân khí ở giữa, việc thần phách và khí huyết hòa hợp vẫn cực kỳ thống khổ, không ngạc nhiên khi nhiều tông sư không qua được bước này. Lê Uyên để tâm vào cảm nhận sự biến hóa trong cơ thể, dù là sự biến hóa nhỏ nhất cũng không lọt khỏi sự chú ý của hắn. Với thiên phú cấp thiên tinh, hắn có thể cảm nhận rất nhạy bén tốc độ hòa hợp giữa khí huyết và thần hồn, đồng thời còn có thể phân tâm sử dụng nhiều hơn. Thần phách là âm, khí huyết là dương, bước hợp nhất thần thân này tựa như sự giao hòa của âm dương. Dù có bí pháp tiên hiền lưu lại, cũng không dễ dàng thực hiện. Mỗi tông phái, mỗi trường phái đều có bí pháp khác nhau cho việc nhập đạo này, với những tên gọi khác biệt, nhưng về cơ bản đều giống nhau, tất cả đều là nhằm điều hòa khí huyết và thần hồn sao cho cân bằng. Những bí pháp tương tự, Lê Uyên đã học được không ít, giờ phút này chỉ cần suy nghĩ, rất nhiều bí pháp liền hiện lên trong đầu. Trước khi đánh vỡ thiên cương, thần hồn và khí huyết không thể hợp nhất một cách đúng nghĩa, nhưng ngay cả khi ngụy hợp nhất cũng không phải dễ dàng. Lê Uyên hồi tưởng lại rất nhiều bí pháp đã học trong những ngày qua. Hắn đã ghi nhớ kỹ lưỡng trong lòng tất cả những bí pháp này, nhưng cũng không lựa chọn bất kỳ một loại nào. Những bí pháp này chỉ được dùng làm tham khảo, giúp điều hòa âm dương tốt hơn theo ý muốn. Thần hồn và khí huyết giao hòa là cửa ải nguy hiểm nhất của nhập đạo. Vì vậy, chỉ cần không để cho giao hòa này thuận lợi xảy ra, hắn đã chuẩn bị đầy đủ cho bước này. Và cố nén trong cơ thể cơn đau kịch liệt, Lê Uyên vận chuyển chân khí, xen kẽ giữa khí huyết và thần hồn, giống như vô số xúc tu nhỏ bé không ngừng quấy rối thần hồn và khí huyết. Điều hòa âm dương. Cơn đau trước khi nhập đạo vẫn luôn ám ảnh trong lòng hắn, nhưng giờ phút này hắn không hoảng loạn, chỉ kiên trì từng phút từng giây để thần hồn và khí huyết hòa quyện thành hình dáng hắn mong muốn. Trên đỉnh núi, gió nhẹ lướt qua, Lê Uyên lâm vào trạng thái nhập định sâu. Trong lòng hắn có một âm thanh mơ hồ như có như không vang lên. Trong cơ thể, thần phách lực chảy xuôi như dòng nước, khí huyết nóng như lửa, nhưng dưới sự ảnh hưởng của chân khí, cả hai dần dần hòa lẫn vào nhau, tuy có lúc xung đột nhưng rồi cũng từ từ dịu lại. Khói xanh lượn lờ trong không trung, Lê Uyên nhíu chặt lông mày, rồi từ từ thư giãn. Bát phương động thiên uyển như chân thực, với nhật nguyệt luân chuyển, giống như một bức tranh sống động, bạch giả có chút khác biệt. Long ứng thiện dập tắt ngọn lửa bên cạnh, từ từ mở mắt, khi nhìn thấy ánh dạng đông đầu ngày, trong núi hơi nước tản ra, hắn khẽ xoa mi tâm, trong mắt vẫn còn sót lại hình ảnh của tấm chân hình đồ. Trong lòng hắn không khỏi dâng lên cảm giác tiếc nuối, cuối cùng vẫn chưa hoàn chỉnh. Nhìn qua đám người, Long ứng thiện khẽ thở dài, dù đã biết đạo bình tháp có tai họa ngầm, kể cả hắn ở bên trong, nhưng mọi người vẫn không tránh khỏi lưu luyến với đạo bình tháp. Không sai, tấm chân hình đồ này là một con đường dẫn thẳng đến thần cung, chính là thứ mà hắn ao ước bấy lâu nay. Đó không phải là huyền mơ hồ của tổ sư gia, mà là một con đường thật sự dẫn đến đại đạo. Hô, Phương Tam Vận mở mắt, hơi thở mang theo mùi khói thuốc nồng nặc. Hắn từ trong đạo bình tháp đã đoạt được tấm chân hình đồ, một tấm chân hình đồ hình mặt trời. Tấm chân hình đồ này cực kỳ phù hợp với hắn. Vừa cầm vào tay, hắn đã cảm thấy công lực của mình tiến bộ vượt bậc. Hắn không hiểu vì sao mình lại chỉ phá được 4 tầng trong đạo bình tháp. Tấm chân hình đồ này quả thật quá lợi hại. Sáng sớm, tất cả mọi người dưới núi đều tỉnh lại từ nhập định, nhìn nhau không khỏi thở dài. Con đường đại đạo rõ ràng ở phía trước, nhưng lại phải đối mặt với những tàn quyển. Dù những người này đều là những kẻ tâm tính vững vàng, cũng không tránh khỏi cảm thấy chút phiền muộn. Đạo bình tháp, đại định thiên sư thở dài, lên núi mà tay không trở về, thật là khiến người ta kinh ngạc. Trong số mọi người, vận khí của ông không phải tốt nhất. Tấm chân hình đồ mà ông đoạt được chỉ là một phần tàn quyển, dù có nghiên cứu bao nhiêu cũng khó mà bước vào được. Cảm giác tiếc nuối không chỉ có mình ông, mà những người khác cũng nhìn về phía bia đá của mình, kể cả Ngao Thương, người bị trói ở một bên. Ngược lại, Chu Huỳnh lại không để ý gì, hắn vẫn đắm chìm trong sự kích động của việc tiến vào Bát Phương Miếu. Mặc dù không leo lên được núi, nhưng hắn vẫn đứng dưới chân núi nhìn về phía xa, cảm nhận tấm bản đồ Bát Phương. Thấy mọi người đều nhìn vào bia đá, Long Ứng Thiện khẽ nhíu mày. Lê tiểu tử đã nói rõ rồi, đạo binh tháp giấu giếm tai họa ngầm, chúng ta đã ra ngoài rồi, không thể quay lại nữa. Không ai phản đối, họ cũng kiêng dè tai họa ngầm trong đạo binh tháp, nhưng trong lòng vẫn có chút băn khoăn. Vậy nếu chúng ta cầm lấy tấm lệnh bài đó thì sao? Thì sao nữa? Nguyên Khánh đạo nhân cười lạnh một tiếng. Mấy lần rồi ngươi có thể leo được bao nhiêu tầng? Ta, Phương Tam vẫn không biết phải trả lời sao. Mặc dù hắn tự nhận võ công của mình đã tiến bộ không ít, nhưng cũng không dám chắc có thể leo cao hơn. Vào miếu mới biết thiên địa rộng lớn. Buồn cười là chúng ta tự cho mình là đỉnh cao của thời đại. Vào nơi này, vào truyền thuyết của tạo hóa chi địa, lại khắp nơi vấp phải trắc trở. Đại Định Thiền Sư thở dài, những người khác cũng không thể phản bác, sắc mặt đều thay đổi. Không thể leo lên núi, không thể lĩnh hội được Bát Phương Đồ, không thể trèo lên cao tầng của đạo bình tháp. Điều này thật sự là một đả kích lớn đối với mọi người. Bọn họ ở ngoài đời, không ít người tự cho mình là những nhân vật đứng trên đỉnh cao, nhưng vào trong miếu này lại gặp phải vô vàn khó khăn, thậm chí bị kỳ thị. Ngay cả Nguyên Khánh đạo nhân, người vốn dĩ rộng rãi, mỗi lần nhìn về phía Bát Phương đỉnh núi, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy phức tạp, đến là năm tuổi mà còn không tính là tạo hóa sao. Trong đám người, chỉ có Vân Huyền Ngọc là cảm thấy rất hài lòng. Nàng dựa vào Nguyên Khánh đạo nhân, sợi tóc đã trở lại đen nhánh, những vết tích của thời gian trên khuôn mặt cũng đã bớt đi không ít. Khi vào miếu, tất cả mọi người đều đang lĩnh hội chân hình đồ, chỉ có nàng đang cảm nhận sinh khí trong cơ thể, khôi phục lại tuổi trẻ. May nữ hiệp nói không sai, chúng ta có thể may mắn vào miếu đã là một điều may mắn lớn, so với phần lớn người trong lịch sử chúng ta còn may mắn hơn nhiều. Long Ứng Thiện không khỏi liếc nhìn nàng một cái. Vào trong truyền thuyết của tạo hóa chi địa, ngay cả hắn cũng cảm thấy một chút hoa mắt, không thể không thừa nhận rằng trong đạo bình tháp thực lực chân chính của mình cũng bị phơi bày ra. Nhưng Vân Huyền Ngọc vào miếu xong thì tỏ ra rất bình tĩnh, như thể tạo hóa trong Bát Phương Miếu chẳng hề gây chút khó khăn nào cho nàng, thậm chí còn không thể so sánh với Nguyên Khánh đạo nhân. Tổ phu nhân thật rộng rãi, phương mộ không thể sánh bằng. Phương Tam vẫn cảm thấy kính trọng nàng. Nguyên Khánh đạo nhân sắp mặt tối sầm, tên hỗn trướng này phá vỡ Bát Phương Miếu phong cấm, chúng ta còn có 800 năm tuổi thọ, cho dù không thể đạt được những thứ khác trong miếu cũng có khả năng tấn thăng thần cung. Trong đạo binh tháp, sau khi lọt vào ngọn nguồn, Long Ứng Thiện cũng cố gắng che giấu, khi nói chuyện cũng có vài phần tự mãn. Không sai, đây mới là vận may lớn nhất của chúng ta khi vào miếu lần này. Lão phu còn có hơn 800 năm tuổi thọ, hắc, so với Long đạo huynh còn nhiều hơn 30 năm. Mọi người đều cảm thấy lời này có lý, tinh thần phần chấn lên. Đột nhiên một tiếng kiếm minh vang lên, Nguyên Khánh đạo nhân bỗng đứng dậy, mọi người còn lại cũng vội vã nhìn về phía xa, đã thấy trong núi sóng khí dâng tràn, sống, tiếng gầm vọng từ trong hư không, một con rùa già giống như đã ngâm trong máu từ lâu, gào thét và nhô đầu ra từ hư không. Ta quan tài, thanh âm thê lương và tuyệt vọng vang vọng khắp núi rừng. Âm thanh đó không chỉ làm chấn động một vùng đất rộng lớn, mà còn chứa đựng cảm xúc mãnh liệt truyền đi. Dù bị phong tỏa linh giác, Xích Luyện và Ngao Thương vẫn cảm nhận được sự tuyệt vọng và giận dữ thật sự. Phụ địa linh quy, cái gì? Lão quái vật này điên rồi sao? Quan tài gì? Long Ứng Thiện và những người khác đều kinh ngạc, nhưng rất nhanh nhận ra rằng cơn giận của lão quy này không phải nhắm vào họ, mà là vào trận địa đã chuẩn bị sẵn sàng đón quân địch. Lão quỷ ấy bắt đầu trút giận lên Ngao Thương. Đều là do ngươi, lão quỷ này. Ngươi làm mất quan tài của ta. Giết ngươi, giết ngươi. Không biết từ đâu, lão quỷ giận dữ bỗng xuất hiện, lao mạnh vào dãy núi. Mỗi bước đi của hắn, cây cối bị chặt đứt, những ngọn núi nhỏ đều bị đụng nát. Cơn giận dữ như bão tố, bụi mù cuồn cuộn trong không khí. Trả lại quan tài cho ta. Lão quy tức giận, đôi mắt nhỏ như đậu xanh cũng đỏ ngầu. Đó là chiếc quan tài thần kỳ mà hắn đã tìm thấy trong vô số cổ mộ. Chính chiếc quan tài ấy là điều làm cho hắn yên phận. Hắn đã tự tay chém pháp tướng trùng tu và bị Độc Long học phủ truy sát suốt mấy chục năm. Nhưng giờ đây, chiếc quan tài ấy, trong cơn bụi mù, thiên nhãn pháp chủ như bóng ma trốn tránh, mũi áo choàng bay lên với ngàn mắt pháp nhãn lạnh lùng. Dù đã qua nhiều ngày, mỗi khi nhớ lại chiếc quan tài đó, hắn vẫn có chút hồi hộp. Chiếc quan tài ấy mang theo khí tức khởi nguyên thần triều, có thể là một vật huyền bí chỉ có thể thuộc về những tộc thuần huyết nguyên thần tộc. Xiết! Lão quy lại một lần nữa gầm lên, cả người hắn tỏa ra cốt thứ vỡ vụn như hàng nghìn phi kiếm lao tới, tạo thành một sóng năng lượng mạnh mẽ. Muốn chết, cốt thứ của lão quy bắn dài như những thanh phi kiếm, sự tàn bạo và hung dữ khiến thiên nhãn pháp chủ cũng phải dè chừng. Hắn cảm nhận rằng cơn giận của lão quy này đã đạt đến mức độ cực hạn. Nếu không phải vì còn muốn hỏi rõ nguồn gốc chiếc quan tài, cộng thêm lo ngại tần vận, hắn đã sớm muốn kết liễu lão quy này. Nhưng khi hắn liếc nhìn đám người dưới chân núi, ánh mắt của thiên nhãn pháp chủ liền thay đổi. Tần vận đi rồi, oanh, Oành, hai tiếng nổ vang lên, tiếng nổ đầu tiên từ xa, tạo ra một đám bụi mù cuộn lên. Tiếng nổ thứ hai, ngay khi đến chân núi, Thiên Nhãn Pháp Chủ bước một bước đã vượt qua hơn trăm dặm. Sau lưng hắn, hàng ngàn phi kiếm cũng giống như cốt thứ, bắn ra tứ phía. Thiên Nhãn Lão Quỷ, cẩn thận! Long Ứng Thiện và những người khác phản ứng nhanh chóng, nhưng so với Thiên Nhãn Pháp Chủ thì vẫn chậm một nhịp. Khi tiếng nổ vẫn chưa vang lên, bóng đen của Thiên Nhãn Pháp Chủ đã lao lên dọc theo con đường núi, mơ tưởng. Chu Hình trợn mắt, đưa tay đấm một quyền, quyền như chùy nặng nề đánh xuống. Nhưng Thiên Nhãn Pháp Chủ lại khéo léo chịu đựng cú đấm ấy, mượn lực đánh văng, như mũi tên rời cung, chỉ trong một khoảnh khắc đã lao lên thêm vài trăm bậc thang. Ầm ầm, sóng khí cuồn cuộn, bụi mù bay ngút trời, chỉ trong nháy mắt, Chu Hình dồn toàn lực một đòn, tạo ra cơn cuồng phong thổi bay ra vài dặm xung quanh. Đám người Long Ứng Thiện phản ứng rất nhanh, nhưng Thiên Nhãn Pháp Chủ đã nhanh chóng lao lên đường núi. Chỉ trong chớp mắt, khí cơ vô hình của ông ta đã khiến mọi người cảm thấy một đòn tấn công từ xa, như ma quái, diệt hết mọi thứ. Điều này sao có thể? Sau một đòn thất bại, con mắt Phương Tam Vận co rút lại, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Bát Phương Sơn thật sự rất khó leo lên, ai ở đây mà không biết. Ngoài Tần Vận ra, chỉ có Nguyên Thánh Đạo Nhân trẻ tuổi nhất, trừ khi liều mạng, cũng không thể leo lên được đến hơn 50 cấp. Mà Thiên Nhãn Pháp Chủ, một người khó hiểu như thế, lại có thể dễ dàng vượt qua trăm cấp. Âm âm, mọi người biến sắc, Quy Lão Tiên nổi giận, phung tay triệu hồi sóng khí, tạo ra một cơn bão táp vỡ nát cả vùng núi, đâm thủng cỏ cây xung quanh. Nhưng giống như đòn tấn công từ xa của Long Ứng Thiện và những người khác, Bát Phun Sơn lại khiến cho khí cơ như ma quái, xóa sạch tất cả. À, Quy Lão Tiên hét lên, lao tới con đường núi. Nhưng chỉ leo được vài chục cấp, tốc độ đã giảm dần, chuyển từ nhanh chóng thành bước đi khó khăn. Nhìn lên, Thiên Nhãn Pháp Chủ đã đạt tới cấp 150, trong mắt lão thể hiện sự hoảng sợ và kinh ngạc. Lão quái vật này chẳng lẽ đã vào Bát Phương Miếu? Lão sợ hãi dừng bước, quay đầu nhìn lại, thấy Long Ứng Thiện và những người còn lại cũng đều biến sắc. Phương Tam Vận và Nguyên Khánh Đạo Nhân đã sẵn sàng với Thiên Vận Huyền Binh trong tay. Lão quái vật này, Nguyên Khánh Đạo Nhân với Tam Nguyên Nhất Khí Thông trong tay, sắc mặt nghiêm túc, những người còn lại cũng đều tỏ vẻ lo lắng. Một mặt bia đá mới chậm rãi xuất hiện ở chân núi Thiên Nhãn Chi Bia. Huyết mạch Thiên Mục Tộc Tàn, cảnh giới hợp nhất thần linh cảnh, thiên phú thần ma cấp, tàn thần bẩm, tốt nhất tàn linh tướng tiềm lực, thành dài tan thần linh, thần linh cảnh. Điều này hắn thật sự là Thiên Nhãn Pháp Chủ sao? Mọi người đều biến sắc, nhưng kinh hoàng nhất vẫn là Xích Luyện bị phong cấm linh giác. Nàng lảo đảo tiến lại gần, mắt tràn đầy sự không thể tin nổi. Là người học phủ của Thân Độc Rồng, nàng nào không hiểu thần linh cảnh có nghĩa là gì. Nhưng không thể nào, nếu hắn là Thiên Nhãn Pháp Chủ, sao lại muốn hợp tác với ta trước đây? Xích Luyện hoảng hốt, trong lòng đầy sợ hãi và ngạc nhiên. Trong truyền thuyết, Thiên Nhãn Pháp Chủ đã bị Độc Long Thần tiêu diệt. Truyền thuyết nói, lão quái vật Thiên Nhãn là từ thiên ngoại đến, mọi người chỉ coi là lời đồn, không ngờ lại là sự thật. Hắn là thiên ngoại thần linh sao? Không đúng, tàn thần, hắn không phải là thần linh thật sự. Trên tấm bia đá, những dòng chữ như thác nước không ngừng trào lên, mỗi chữ xuất hiện khiến làm mọi người không khỏi thắt lại. Trên bia đá không có gì ngoài những chữ tàn. Rõ ràng đây là Thiên Nhãn Pháp Chủ, chỉ có cảnh giới bên ngoài, còn lại là những dòng chữ về các bia đá dưới núi. Tổng thể đánh giá, sinh ra trong khởi nguyên 71 kỷ tại Thiên Thị Viên Giới Vực, là hậu duệ thuần huyết của Thiên Mục tộc. Thọ nguyên gặp đại nạn, mượn hương hỏa trong u cảnh để còn lại chi thần chỉ. Sau những năm tháng dài đằng đẵng, trước khi bị quỷ hóa, đã liều mạng một lần, mượn sức mạnh từ chu thần chỉ, muốn sống thêm một đời. Tuy nhiên, người mất thân chủ thần tự động thiên không phải là đời thứ hai chân chính, nhưng định giá lương hạ ngộ bát phương đổ 1, 2, 3, 4, 5 leo núi 189 cấp, 201 cấp, 201 cấp. Trên tấm bia đá, những dòng văn tự vẫn không ngừng nhảy múa, trong đó mặc dù không có đầy đủ chi tiết nhưng vẫn đủ để cho mọi người hiểu được mức độ kỳ diệu vượt xa những gì họ có thể tưởng tượng. Muốn sống thêm đời thứ hai, trở thành thần linh thật sự, Phương Tam Vận thì thầm. Những người còn lại cũng cảm nhận được một cỗ khí lạnh từ những dòng chữ này, họ có thể cảm nhận được một luồng khí tức làm người kinh sợ. Một vị thần sống không biết bao lâu, thậm chí mưu đồ sống thêm đời thứ hai, cho dù là tàn thân, cũng vượt xa những gì mọi người ở đây có thể tưởng tượng. Thiên Nhãn Pháp Chủ, Xích Luyện đang thì thầm, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng lạnh toát, Phương Tam Vận và những người còn lại đều nhìn về phía nàng. Không ổn. Long Ứng Thiện không để ý đến việc Xích Luyện đang bị thẩm vấn, mà nắm chặt trường mi, lòng đầy lo lắng và tự trách. Hắn có chút kiên kỵ Thiên Nhãn Pháp Chủ, trong lòng luôn cảnh giác, nhưng không ngờ rằng hắn lại là một vị thần linh đến từ thiên ngoại, ẩn giấu trong quần sơn, luôn tìm cách leo núi. Khi mới đến dưới núi, hắn chỉ nghĩ rằng lão quỷ này định gây họa, ai ngờ lại là một leo núi. Ngay cả Tần Vận cũng không leo lên được nàn bập, và phần lớn mọi người đã ngầm thừa nhận rằng Bát Phương Sơn này chẳng có ai có thể đạt được đỉnh. Liệu lão quỷ này có thể leo lên đỉnh không? Long Ứng Thiện sắc mặt cực kỳ khó coi. Trên đường núi, người mặc áo choàng đã leo được hơn 400 cấp, mặc dù tốc độ chậm lại, nhưng so với người như Quỷ Lão Tiên, bước đi của hắn đã nhanh như bay. Đừng nói là hắn, ngay cả Tần Vận cũng không thể kịp quay lại để ngăn cản. Lão quỷ này, Chu Huỳnh đang tức giận tự trách, nếu ta có Huyền Kình Chùy trong tay, có lẽ đã ngăn cản được hắn, nhưng bây giờ, hắn quay đầu lại, thấy Xích Luyện sắc mặt trắng bệch, bị Long Ứng Thiện và những người khác vây quanh, chỉ thiếu một bước nữa là bị nhấn chìm trong nước bọt. Thiên ngoại thần linh, Chu Huỳnh ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi, vẻ mặt nghiêm túc, hắn không lo lắng về Lê Uyên, vì trong tay hắn đang cầm Bát Phương Miếu lệnh bài, nên lúc nào cũng có thể ra vào Bát Phương Miếu. Tuy nhiên, khi nhìn thấy người mặc áo choàng bước đi nhanh chóng leo núi trên con đường quen thuộc, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy lo lắng. Ô ô, trên đỉnh Bát Phương Sơn, mây mù mờ ảo. Trên con đường núi, Thiên Nhãn Pháp Chủ mặc áo choàng không gió mà động. Dưới áo choàng là hàng nghìn đôi mắt pháp nhãn đỏ rực, hiển nhiên không giống như vẻ ngoài bình thản mà người khác nhìn thấy. Cho dù muộn nhờ sức mạnh của các vị thần, lại hiến tế chủ thần, cả đời tu luyện mà không phải là đời thứ hai, thì cũng không thể nào dễ dàng đạt được điều mình mong muốn. Nếu không, sao lại cần phải từng bước leo núi như vậy? Còn nhớ năm đó, Vũ Tiên môn chủ Phượng Dơ Cao Thương chỉ một bước đã lên đến đỉnh núi. Thiên Nhãn Pháp Chủ thở dài trong lòng. Hắn vốn định ẩn mình mấy chục năm để chữa trị cơ thể tàn tạ, nhưng sự xuất hiện của chiếc thần quan thực sự khiến hắn bất an. Hắn từng gặp nguyên thần tộc và hiểu rõ sự đáng sợ của chúng. Dù không muốn, nhưng hắn vẫn không thể không thử leo núi. Hy vọng Bát Phương Miếu thực sự giống như lời Phong Thần nói, có thể giúp ta sống thêm đời thứ hai. Hắn hít một hơi thật sâu, gạt bỏ mọi tạp niệm trong lòng. Áo choàng hắn dưới phát ra huyết quang, từng sợi một, rồi như thủy triều dâng lên, lan tỏa ra, chống lại khí áp đến từ Bát Phương Miếu. Hắn từng chứng kiến Vũ Tiên môn chủ Phượng Dơ Cao Thương leo núi, và cũng từng gặp những người khác vào miếu leo núi. Nhưng khi chính mình leo núi, hắn mới cảm nhận được sự gian nan. Khí cơ từ Bát Phương Miếu liên miên không dứt, mỗi lúc một mạnh, đến cả Thiên Nhãn Pháp Chủ, khi lên đến 800 cấp, cũng cảm thấy sức lực cạn kiệt. Từng bước một trở nên chậm chạp, đang to nề ồn, hắn xung quanh lượn lờ huyết sắc thần quang, một chút lại bị áp chế quay trở lại, thần khu tàn tạ dù không có cốt linh, vẫn khó mà leo lên đỉnh, dù có liều mạng hao tổn thần hồn, cao lắm chỉ được mấy ngàn cấp thôi. Một lúc lâu sau, dưới chân núi, mọi người đều nhìn chăm chăm, khi Nhãn Pháp Chủ chậm rãi bước đi, hắn nhìn xung quanh. Ban đầu là Bát Phương đồ rõ ràng, giờ dần dần trở nên mơ hồ, chắc phải thêm mấy chục năm nữa mới ổn thỏa. Nhìn chiếc thần quan đó và Lê Uyên nữa, Thiên Nhãn Pháp Chủ đưa tay đè lên mi tâm, rồi lại nhìn về phía đỉnh núi. Cuối cùng thì thời gian không đợi ta. Nếu có thêm mấy chục năm nữa, thần khu của hắn chưa chắc có thể hồi phục hoàn toàn, nhưng Lê Uyên có thể sẽ tu thành thần cung. Cuối cùng, những gì Phong Thần nói cũng sẽ trở thành sự thật. Thiên Nhãn Pháp Chủ từ từ đưa tay vào trong ngực lấy ra một viên lệnh bài. Áo choàng hắn dưới hơi động, ánh mắt có chút phức tạp. Viên lệnh bài này có màu vàng kim nhạt, trên đó khắc thần văn lẫn chữ gió, nan dai. Hắn nắm chặt lệnh bài, từng bước một leo lên núi. Dưới chân núi, mọi người đều chăm chú nhìn theo, hắn đã lên đến nan dai. Ông, khi hắn lại lần nữa dừng bước, đồng thời thu hồi bên ngoài thân thể thần quang đỏ rực, thì trên đường núi, mây mù cuồn cuộn bắt đầu tụ lại, bao phủ cả không gian. Tuốt gió dùng lực, Thiên Nhãn Pháp Chủ nhẹ nhàng véo viên lệnh bài trong tay, phát ra âm thanh kéo dài, vang vọng như tiếng vị, lại giống như đang tụng niệm những câu văn cổ. Lấy Bát Phương Sơn trăm cấp, nan dai chi bàn thưởng, lấy Phong Thần làm dẫn. Ô, thanh âm của hắn không cao không thấp, nhưng lại như đang phá vỡ khí cơ bị khóa chặt của Bát Phương Miếu, quanh quẩn trong dãy núi, dường như lan tỏa ra khắp nơi, thậm chí còn hướng về phía xa xôi mà tỏa ra. Bát Phương Sơn hạ, cả quần sơn trong khu vực, thậm chí ngay cả đạo binh tháp bên dưới cũng có thể cảm nhận được. Phong Thần lệnh. Bên ngoài đạo binh tháp, Hoàng Long Tử bỗng giật mình, từ trong bóng tối đứng dậy. Cùng lúc đó, Vạn Trục Lưu cũng đứng lên. Trong mắt Hoàng Long Tử, ánh sáng bạc lấp lánh, trong lòng hắn như vang lên tiếng gào thét của Vân Ma. Đó là Thiên Nhãn lão quái, hắn lại có Phong Thần lệnh. Phong Thần lệnh là gì? Vạn Trục Lưu kinh ngạc nhưng vẫn bình tĩnh hỏi Vân Ma, và cũng nhìn về phía sắc mặt đại biến của Hoàng Long Tử. Phong Thần lệnh là tế đàn do Phong Thần ban thưởng, chứa đựng lực lượng phong thần. Khi nghe thấy tiếng gọi theo gió đến, không thể tránh khỏi, Hoàng Long Tử trong lòng bất an đến tột độ. Phong Thần lệnh. Bát Phương Sơn hạ, trong lòng Xích Luyện cũng đầy kinh sợ. Lão quái vật này vậy mà còn giấu được một viên Phong Thần lệnh. Thiên Thị Viên trong Ngũ Đại Động Thiên, với nội tình sâu sắc của Vũ Tiên môn, dù đã xuống dốc nhiều năm nhưng vẫn đứng đầu trong Ngũ Đại Động Thiên. Không chỉ vì môn này do Bát Phương Miếu tạo hóa, mà còn vì phương này là nơi có nội tình sâu sắc nhất, là nơi thờ phụng bốn tôn thần địa, hỏa, thủy, phong, Ai ai, tại đỉnh Bát Phương Sơn, trong khi Tiểu Mẫu Long đang lặng lẽ tu dưỡng thần cảnh, đột nhiên tỉnh lại, nghe thấy những âm thanh vang vọng từ đảo văn, cảm giác lạnh thấu xương lan tỏa khắp cơ thể. Đây là phong thần đảo văn, sao lại nhắm vào ta? Tiểu Mẫu Long run rẩy nhưng nhanh chóng nhận ra rằng mình chỉ bị lan tỏa gần tới. Thế đảo văn này không phải nhắm vào nàng mà là Lê Uyên. Nàng vô ý hét lên một tiếng, nhưng đột nhiên dừng lại. Huyền chân khí màu xanh như sóng nước, như mây như sương mù bao phủ đỉnh núi. Trong đó, Lê Uyên đang ngồi xếp bằng vô tâm lặng đầu lên trời. Xong rồi, tiểu tử này đang nhập đạo. Cảm nhận được khí lạnh ngày càng sâu, Tiểu Mẫu Long trong lòng kêu lên một tiếng đau đớn. Do sự một hồi, cuối cùng vẫn không kìm được, vùng roi hung hăng đánh xuống. Mau tỉnh lại. Ba, một roi đánh xuống, huyền chân khí màu xanh, vốn yên lặng nhẹ nhàng, bỗng nhiên sôi trào dữ dội. Sau một khắc, trong ánh mắt kinh ngạc của Tiểu Mẫu Long, chân khí ấy xoay tròn, huyền khí xanh và đen đan xen lẫn nhau, đuổi theo nhau như một con cá lớn từ vực sâu mà lao lên. Giống, huyền kinh bùng lên trong nháy mắt, âm thanh cuộn cuộn vang lên từ đỉnh Bát Phương Sơn, giống như tiếng sóng vỗ ảo ạt. Tiếng nước đập mạnh, giống như hàng ngàn thác nước đồng thời đổ xuống, âm thanh khuấy động mạnh mẽ, chuyển xa đến tận chân núi. Đồng thời, từ trên đường núi cũng vang lên những tiếng gió rít, tạo thành một âm thanh đảo lộn vọng lại giữa các dãy núi. Kẻ thiên nhãn lão quỷ đó định làm gì vậy? Tiến đảo văn này, thiên nhân sao cả? Tiểu tử này nhanh như vậy đã nhập đạo rồi. Tại chân núi, những người vây quanh Xích Luyện nghe thấy âm thanh cuồn cuộn của nước, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên đỉnh núi hai màu huyền thanh cuộn xoáy như sóng thủy triều đang vỗ mạnh. Chẳng bao lâu, một con thú hai màu lớn từ trong làn sóng nước lao ra. Mới chỉ một ngày thôi mà đã thiên nhân giao cảm. Tiểu tử này quả thực không đơn giản, nước chảy thành sông mà. Long Ứng Thiện cảm thấy nhẹ nhõm. Những lo lắng trước đây của hắn về việc Lê Uyên bị tổn thương bởi tiếng đảo văn đã không còn. Đến bước này, hắn không còn lo ngại nữa. Cầm trong tay Bát Phương Lệnh Bài, cho dù lão quỷ kia có mưu đồ gì, hắn cũng có thể dễ dàng rút lui. Không hổ là thiên tinh chi tài, thiên nhân giao cảm mạnh mẽ như vậy, mạnh hơn gấp 10 lần so với bình thường. Phương Tam Vận và những người khác đều ngừng lại một chút, bắt đầu đánh giá tình trạng thiên nhân giao cảm, nhập đạo quan hay còn gọi là long môn, là cửa ngưỡng chuyển biến như cá hóa rồng, và thực tế đúng như vậy. Khi khí và bạn tri kỷ, thần và thân hợp lại mới có thể giao hòa với thiên địa để trở thành chân cương. Chỉ khi đạt đến bước này, ý chí mới có thể thực sự can thiệp vào thiên địa. Khi chân khí phát ra, có thể lan tỏa đến 10 trượng, tài năng có thể khiến thế gian chấn động. Nhưng khi chân cương giao hòa với thiên địa, sơ phát đã có thể đạt đến 100 trượng. Sau khi trải qua biến hóa của địa sát thiên cương, có thể phát ra vài dặm, thậm chí hơn 10 dặm. Sự khác biệt giữa hai điều này nói là ngư long khác nhau cũng không đủ để hình dung. Lôi long hóa huyền kình, lấy thiên vận huyền binh chi cảnh làm căn bản, ý chí ngược lại là cực cao. Nhưng bí pháp này của hắn, hai màu lưu chuyển rốt cuộc là bí pháp gì? Nguyên Thánh đạo nhân hơi nheo mắt lại. Tầm nhìn của ông rất cao, ông đã từng đọc qua các bí pháp nhập đạo của nhiều môn phái. Chỉ nhìn thoáng qua là đã nhận ra bí pháp mà Lê Uyên đang sử dụng không phải là long hồ tự, nhưng lại có vẻ cao siêu hơn. Khí huyết thần hồn lẫn nhau đuổi trục lưu chuyển. Người bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, bí pháp này. Đại Định Thiền Sư trong lòng khẽ động, nhìn về phía Long Ứng Thiện. Long đạo huynh, bí pháp này là gì? Những màu sắc luân chuyển như vậy, tiểu tử này. Long Ứng Thiện nhớ lại khi trước Lê Uyên giao lưu về hắn về bí pháp nhập đạo, lúc này nắm chặt trường mi, trong lòng cũng có phần khác thường. Hắn nói bí pháp này gọi là Thái Cực. Ô ô, trên con đường núi gió thổi nhanh chóng, tạo ra mây mù dày đặc. Thiên Nhãn pháp chủ đang tụng niệm đảo văn, chú ý đến cảnh giới nhập đạo trên đỉnh núi, nhưng hắn cũng không quá để tâm. Với hắn, việc nhập đạo hay thay màu cũng chẳng khác gì. Tuy nhiên, tốc độ tụng niệm đảo văn của hắn vẫn nhanh hơn rất nhiều. Đảo văn, lão quỷ này quả nhiên đang ẩn núp trong bóng tối. Thiên Nhãn pháp chủ tụng niệm vang xa, Lê Uyên cũng nghe được. Hắn vừa cảnh giác với âm thanh của đảo văn, vừa cảm nhận chính mình. Trong khoảnh khắc này, ý chí của hắn không còn ở trong thân thể nữa, như thể theo huyền kình sâu thẳm mà bay lên. Cảm giác như hắn đã biến thành chính huyền kình. Hắn neo du trong chân khí trong mây trời. Quả nhiên, các tổ sư gia lưu lại vật này rất hữu dụng. Động tĩnh cơ hội, âm dương chi mẫu, lấy thái cực để điều hòa thần phách và khí huyết, thật sự là một bức cờ tuyệt diệu. Trong một không gian mờ ảo, có hai màu huyền thanh giao nhau tạo ra ánh sáng sinh huy. Hai màu này lưu chuyển, truy đuổi và hao mòn lẫn nhau, giống như một chu kỳ theo các quy luật tự nhiên vận hành. Nhìn kỹ, đây không phải là hai màu, mà là chân khí của hắn đang xen kẽ vào nhau, như thể chia tách âm dương, cân bằng hai người, lại giống như ba thứ hòa hợp. Đạt đến bước này, căn cơ tam nguyên đã được lập xuống, chỉ cần bắt lấy cảnh giới kỳ diệu và bổ sung ấn bộ thì có thể phá được địa sát thiên cương chi biến, thẳng tiến đến hợp nhất chi cảnh. Lê Uyên cảm thấy Lý Linh Cơ khẽ động trong lòng, khi vận dụng thái cực đạo lý và đón nhận bước hợp nhất này, không khỏi tán thưởng. Đây là lý thuyết mà tổ sư gia để lại, nhưng hắn có thể hoàn hảo phục khắc trong thế giới này, chẳng lẽ không phải thiên tài sao? Nhập đạo hậu thiên khác biệt nhiều lắm. Lê Uyên thì thào trong lòng, từ khi nhập đạo, hắn mới thật sự cảm nhận được thế giới xung quanh, không phải qua mắt thường hay cảm giác, mà qua thân phách, lấy chân khí làm môi giới, không chỉ cảm nhận được thiên địa bên ngoài, mà còn có thể can thiệp và ảnh hưởng đến chúng ở một mức độ nhất định. Khó trách chân công hóa hình, ngàn dặm tỏa hồn, ngự kiếm phi hành, linh tướng biến hóa đều phải nhập đạo mới có thể đạt được, kết hợp với thiên địa, thì ra là cảm giác này. Một khoảnh khắc này, Lê Uyên cảm nhận rõ ràng lý do tại sao nhập đạo lại được gọi là vượt qua long môn. Hắn cảm nhận được sự thay đổi trong thể phách và tinh thần, sự thay đổi từ cấp độ sinh mệnh vẫn còn tiếp tục, và điều khiến hắn vui mừng là huyền kình đang bay lượn. Loại trải nghiệm này giống như phi thiên độn địa, cảm giác thực sự tuyệt vời, giống như bỏ được đủ loại gông cùm xiềng xích. Hôm nay, hắn có được tự do vui vẻ đến mức không muốn quay lại thân thể, nhưng đó chỉ là suy nghĩ trong đầu hắn mà thôi. Hắn đã kiềm chế lại dục vọng muốn tiếp tục cảm nhận sự giao thoa giữa thiên địa và trở về với nhục thân của mình. Đừng nói là thần thân sơ hợp, ngay cả tam nguyên quý nhất, nhục thân cũng là căn bản trong tu hành, không thể tùy tiện vứt bỏ. Khi thiên nhãn pháp chủ tụng niệm đảo văn, một cơn gió mạnh thổi qua làm tan mây mù trong núi, thổi tới trên đỉnh núi. Mới vừa mở mắt, Lê Uyên đã cảm thấy lạnh buốt toàn thân. Đây là phong thần đảo văn, đi mau. Tiểu mẫu long cơ thể cứng ngắc, liên tục thúc giục. Dù nàng không hiểu rõ ý nghĩa của đảo văn, nhưng rõ ràng là nó đang nhắm vào Lê Uyên. Xài như vậy đảo văn, lão quái vật này rốt cuộc muốn làm gì? Thần phách quay về thân thể, chân khí ngoại phóng cũng dần dần quay về. Lê Uyên một tay nắm lấy thận long chi đái, tay kia đã nắm chặt bát phương chi lệnh. Hắn cảm nhận được gió trong núi đang tụ lại, ngày càng mạnh mẽ. Thiên nhãn pháp chủ đang nâng một viên lệnh bài không rõ tên trong cơn cuồng phong vừa tụng niệm đảo văn. Một luồng sức mạnh kỳ lạ, như có như không, theo gió chuyển đi bốn phương tám hướng. Thời gian xuất chiêu kéo dài như vậy, Lê Uyên hơi nhắm mắt lại, nhưng không dừng lại tìm hiểu ý nghĩa của đảo văn. Ngay lập tức cảm nhận được nguy hiểm, hắn lập tức thúc giục bát phương lệnh, biến mất khỏi đỉnh núi. Dường như cảm nhận được Lê Uyên rời đi, trên đường núi, thiên nhãn pháp chủ đột nhiên ngẩng đầu lên, áo choàng hạ xuống, pháp nhãn xích hồng như máu lộ ra cực kỳ đáng sợ và dữ tợn, mở miếu mười oanh. Khi mọi người đang nhìn chăm chú, thiên nhãn pháp chủ ném viên phong thần lệ ra ngoài. Chỉ trong nháy mắt, cuồng phong trên đường núi hội tụ, giống như một vòi rồng lao lên trời, mây mù trong núi cũng tụ lại, biến thành một gương mặt khổng lồ không có diện mạo. Trong khoảnh khắc đó, trên núi và dưới núi đều rơi vào im lặng, như thể thời gian và không gian đã bị đông cứng lại. Phong thần, chân núi, xích luyện đầu óc trống rỗng, một luồng khí cơ kỳ lạ tỏa ra khắp tứ phương, khiến nàng không nhịn được mà run rẩy. Không chỉ có nàng, sau khi đảo văn kết thúc, Long Ứng Thiện cũng cảm nhận được một luồng sức mạnh không rõ nguồn gốc. Sức mạnh này không mạnh mẽ lắm, nhưng lại như thể đang khóa chặt tất cả bọn họ. Thậm chí, bên ngoài đạo binh tháp, Vạn Trục Lưu, Hoàng Long Tử và những người khác cũng cảm thấy lạnh buốt trong tim. Đây là... Hoàng Long Tử nheo mắt lại, cảm thấy kinh hãi, nhưng rồi dừng lại một chút, nhận ra rằng đảo văn này không phải nhằm vào họ. Ngay sau đó một tiếng nổ lớn vang lên, giống như tiếng sấm nổ giữa không gian, tựa như không có khoảng cách, vang vọng trong tai những người có mặt trong bát phương miếu. Thần thông, di hình hoán ảnh, ầm ầm. Lê Uyên cảm thấy mình bị truyền tống đến u cảnh, trong lòng giật mình. Dù hắn đã rời khỏi bát phương miếu, nhưng cảm giác lạnh lẽo vẫn theo sát hắn như bóng với hình. Tiếp theo, hắn nghe thấy tiếng sấm rền vang, thần thông, di hình hoán ảnh. Tiểu Mẫu Long kịp thời hét lên, đây là phong thần thần thông. Thần thông, đúng như tên gọi, là sức mạnh độc nhất, thuộc về các vị thần. Mỗi loại thần thông đều có khả năng thay đổi trời đất, uy lực không thể đoán trước. Nàng không hiểu rõ thần thông này có ý nghĩa gì. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng chỉ nghe hai chữ thần thông đã khiến nàng cảm thấy lo sợ vô cùng. Bạch, Lê Uyên căn bản không nghe thấy tiếng thét của nàng, vừa nhận ra có gì đó không ổn. Trong khoảnh khắc, hắn đã nhanh chóng nắm chặt đầu con quái điểu từ trong không gian của trưởng binh. Ngươi, đầu con quái điểu sững sờ một lát rồi cũng nhận ra sự bất thường. Di hình hoán ảnh, ai có gan lớn như vậy, dám đoạt thân phận của ta. Nhanh, đưa linh khối trí tâm cho ta, ta sẽ giúp ngươi giết hắn, đoạt thân phận của ta. Lê Uyên nắm chặt cổ con chim, nghe thấy tiếng nó nói đồng thời, hắn chỉ cảm thấy bốn phía cuồng phong gào thét, một sức mạnh khổng lồ dường như muốn kéo hắn trở lại bát phương miếu, linh khối trí tâm. Lê Uyên cảm thấy trong lòng căng thẳng, lại một lần nữa thôi phát bát phương lệnh bài. Chỉ cần một ý niệm, hắn đã di chuyển vào thông đạo trong miếu. Ô, khi đến nơi, cuồng phong gào thét đã càng lúc càng mạnh mẽ, Lê Uyên không thể đứng vững, đành phải ném viên linh khôi trí tâm về phía đông 23. Bạch, ngay sau đó, thân hình hắn bị cuốn đi bởi cuồng phong, trở lại đỉnh núi, oanh, trên bát phương sơn sấm sét vang rền. Phong vân tụ lại thành một gương mặt khổng lồ lơ lửng giữa bầu trời, quan sát con đường núi, nhìn xuống chân núi nơi có Thiên Nhãn Pháp Chủ, Long Ứng Thiện và những người khác. Cuối cùng, nó ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi, di hình hóa ảnh. Tiếng sấm trên không trung, mặt đất, sông núi như đang rung chuyển. Không ổn, Long Ứng Thiện giật mình. Mắt hắn lóe lên, đột nhiên hét lên, theo tiếng kêu, mọi người nhìn lại, chỉ thấy hai tấm bia đá ở chân núi đột nhiên mọc lên từ mặt đất, bị cuồng phong cuốn lên không trung. Dù cách xa cuồng phong, họ vẫn có thể nhìn thấy những chữ viết trên bia đá đang không ngừng lóe sáng. Một trong hai bia đá là Thiên Nhãn Chi Bia, còn tấm bia còn lại, Lê Huyền Bia. Mọi người dưới núi sắc mặt đều thay đổi. Long Ứng Thiện ra tay nhìn những tấm bia đá này như ảo ảnh, không thể chạm vào, chỉ có thể đứng nhìn hai tấm bia đá dần tiến lại gần, như thể chúng muốn hòa làm một. Ông trên Bát Phương Sơn, cuồng phong gào thét, thổi bay tà áo của Lê Uyên. Hắn cầm chùy đứng vững, chân khí giao hòa với thiên địa, sau lưng phát họa ra một tôn vọt hải long côn trí cảnh, giết người đoạt thân, còn có loại thần thông này. Nghe tiếng kêu cạc cạc của đầu con quái điểu, Lê Uyên dừng lại một chút, lặng lẽ điều chỉnh tất cả các loại trường ngự, rồi bình tĩnh nhìn về phía bên cạnh ngọn núi. Cuồng phong tiếp tục thổi mạnh, che khuất thân hình áo choàng của Thiên Nhãn Pháp Chủ, từng bước tiến lên, cuối cùng đặt chân lên đỉnh núi. Thiên Nhãn Pháp Chủ, lần đầu tiên nghe nói về Thiên Nhãn Bồ Tát Miếu ở huyện Cao Liễu, ấn tượng về vị thần đứng đầu trong bảng chư thần ấy đã in sâu trong tâm trí hắn. Đôi mắt bao quanh thân thể, hàng ngàn con mắt khiến hắn cảm thấy sợ hãi, như bị một áp lực vô hình đè nặng. Từ Cao Liễu đến Chập Long Phủ, rồi đến Hành Sơn Thành, miếu thờ Thiên Nhãn Bồ Tát luôn đầy ắp hương khói, nhưng so với những miếu thờ khác, các vị thần linh ở đây lại rất ít khi hiện thân. Trong những năm gần đây, các thần chỉ xuất hiện hai lần. Lần đầu là khi chín đại pháp chủ liên thủ với triều đình đối đầu với Tân Vận, một trận chiến âm thầm kéo dài mấy chục năm. Lần thứ hai là khi họ ra tay đánh giết Trường Hồng Kiếm chủ vệ thiên tộ, đoạt lấy Trường Hồng Nhất Khí Kiếm. Tuy ra tay ít, chiến tích cũng không có gì nổi bật. Cho đến khi tổng đàn tà thần giáo bị đạo chủ nhóm san bằng, và sau khi hợp tác với Tân Vận, sự uy hiếp của tà thần giáo đối với hắn cũng giảm đi nhiều. Nhưng đến bây giờ, chủ quan nhìn người mặc áo choàng đứng trên 10 bậc thang, khóe mắt Lê Uyên hơi giật giật. Ô, trong khoảnh khắc này khi Lê Uyên đang ngưng thần, hắn như thể thấy một ngôi miếu hương khói dày đặc. Trong miếu thờ có một tượng thần với ánh mắt uy nghiêm. Trước tượng thần, hàng ngàn thiện nam tín nữ đang quỳ lạy. Bà, khi Thiên Nhãn Pháp Chủ đạp lên đỉnh núi, Lê Uyên cảm nhận một luồng khí thế mạnh mẽ tỏa ra. Mới chỉ một sát na, hắn cảm thấy như đang bị cuốn vào trong miếu thờ, thay thế cho đỉnh Bát Phương Sơn vốn có. Tiếng tụng kinh, tiếng dập đầu, tiếng mõ. Lê Uyên không kịp hoảng hốt, nhưng hắn đã lạc vào cảnh tượng trong miếu thờ, như thể không gian thời gian thay đổi. Hắn đã bước vào một không gian Thiên Nhãn Bồ Tát miếu. Đây là... Lê Uyên ánh mắt trầm xuống, thần sắc nghiêm túc. Nhập đạo tông sư, chân khí giao hòa với thiên địa, chuyển hóa khí thành cương, thân thể không bị mất, cách xa trăm ngàn dặm vẫn có thể hóa hình. Hợp nhất với đại tông sư để tiến thêm một bước. Tam nguyên hợp nhất, tinh thần chạm vào hiện thế, trong lúc vung tay, cảnh giới thần thông đi theo, kỳ cảnh Thiên Nhãn Bồ Tát miếu. Lê Uyên nhìn xung quanh, trong miếu thờ là cảnh tượng sống động linh hoạt, hàng ngàn tín chúng đang tụng kinh, trò chuyện, cùng nhau quỳ lạy dưới đất. Ầm ầm, trong lòng Lê Uyên như có tiếng sấm vang dội. Hắn từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên đỉnh miếu không phải là trời cao hay mặt trời, mà là một mặt nạ pháp nhãn đáng sợ ẩn dưới chiếc áo choàng. Lạnh lẽo thấu xương ngay lập tức ập đến, tựa như muốn đông cứng hắn ngay tại chỗ. Không chần chừ, không có bất kỳ giao tiếp nào, chỉ trong nháy mắt, Lê Uyên đã bị đưa vào trong lòng bàn tay của Thiên Nhãn Pháp Chủ, quỳ xuống. Bên tai Lê Uyên vang lên vô số âm thanh quát tháo. Trong miếu thờ, hàng nghìn tín đồ cùng nhau ngẩng đầu, mắt trừng trừng nhìn, như thể muốn lập tức xé nát Lê Uyên. Người duy nhất đang đứng thẳng lúc này, cảnh giới cao hơn một tầng, liền lớn đến mức này sao? Lê Uyên cảm thấy thực sự có chút chấn động. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận rõ ràng sát chiêu của đại tông sư, cảm thấy nguy hiểm. Mặc dù hắn đã nhập đạo, muốn đối đầu trực tiếp với nó, nhưng phần thắng có lẽ không nhiều. Cảm giác được linh khôi khí tức đang đến gần, nhưng sao nó vẫn chưa xuất hiện? Quỷ, oanh. Lần thứ hai, một tiếng quát lớn vang lên. Ngay sau đó là một tiếng nổ mạnh càng thêm kiên quyết vang ra từ xung quanh. Lê Uyên sau lưng bùng lên lòng côn, gầm lên một tiếng giận dữ, giống. Không có lời lẽ nào thừa thãi, Lê Uyên cảm nhận được tình hình và lập tức thúc giục trưởng binh lục, dặm mạnh chân, bay lên. Cái con rùa già này, coi đạo già có sợ ngươi không? Oanh! Lê Uyên dặm chân, bay vút lên không trung, trọng trùy quanh người quay tít, huyền kình chân khí cuồn cuộn tuôn ra. Mặc dù bị cảnh tượng kỳ lạ này ngăn cách, nhưng hắn vẫn có ba đại thiên vận huyền binh gia trì. Thân thể đã nhập đạo, hắn cũng đã sơ bộ tiếp nhận toàn bộ ba huyền binh gia trì, chân khí hùng hồn cùng đấu chủy quét ngang, chỉ trong giây lát đã xé nát đám tín đồ xung quanh. Tiếp theo hắn dương cao đấu chủy, lao thẳng về phía Thiên Nhãn Pháp Chủ. Cảnh tượng miếu thờ dù sống động như thật, nhưng trung quy vẫn chưa thể bao trùm toàn bộ hiện thực. Khi bình chướng vô hình bị xé rách, huyền kình chân khí lập tức giao thoa với thiên địa, tựa như muốn hóa thành long côn, xé rách hoàn toàn kỳ cảnh thân cảnh này. Oanh! Một luồng sáng xanh biếc mạnh mẽ từ đầu ngón tay Lê Yên bắn ra. Thiên nhãn pháp chủ run mạnh tay, giống như một con ác long cổ đại đang dãy giụa, muốn thoát khỏi sự giam cầm, khí lực thật lớn, đáng tiếc khí thế chưa thành, mà dám kêu gào trong bàn tay của bản tọa. Thiên nhãn pháp chủ cười lạnh một tiếng, năm ngón tay bỗng nhiên siết chặt, bóp nát luồng ánh sáng xanh vừa bắn ra. Không biết tự lượng sức mình, ba, cú bóp này nhìn như hời hợt, nhưng lại khiến cho một con quái điểu trên không trung giật mình. Mắt nhảy dựng lên, lão quái vật này thực sự tàn nhẫn. Với cảnh giới tu luyện cao hơn, hắn không ngần ngại vận dụng linh tướng thần cảnh đối phó, với một tiểu bối, chỉ một tòa núi nhỏ này cũng có thể tan thành bụi. Hung ác như vậy, ở bên ngoài, quái điểu và đám người đứng mũi chịu sào. Lệ Uyên cảm nhận được sức mạnh càng lúc càng cường liệt, cảm giác như trời sập xuống. Cảnh vật trong thiên nhãn Bồ Tát miếu, hay nói đúng hơn, trọng lượng của kỳ cảnh này đột nhiên đè lên hắn. Cảm giác này không phải ngàn cân vạn quân có thể hình dung. Trong cảm nhận của hắn, nó như một ngọn núi khổng lồ đang đè nặng lên người. Không trách được lão Long đã từng nói rằng không nên quá chú trọng vào hình dáng thân thể, bởi vì so với lực lượng của thiên địa, thân người quả thật là nhỏ bé. Nếu không có ba đại huyền binh gia trì, lần này ta chắc chắn sẽ bị thương nặng. Lê Uyên bình tĩnh lại, trong khi năm ngón tay vừa khép lại, hắn chuyển hướng chùy và đánh về phía thiên nhãn linh tướng đang đứng trong miếu thờ. Mặc dù cú đánh này có vẻ như không có tác dụng gì, nhưng trong lòng hắn lại có chút vội vã, vì hắn dù mới chỉ nhập đạo, nhưng với sự trợ giúp của 10 ngụm thần binh từ trưởng binh lục, đã có đủ sức mạnh để giao đấu. Lão quỷ này xem ra thực sự không mạnh lắm. Tọa môn khôi, thiên nhãn pháp chủ nhìn về phía con quái điểu, hàng ngàn cặp mắt trên đầu hắn lấp lóe sáng, khiến con quái điểu cũng phải dùng mình vỗ cánh quay đi một cách chán ghét. Trong mắt quái, cút xa một chút. Mắt, trong mắt quái, khi đang dò xét đầu con quái điểu, thiên nhãn pháp chủ đầu tiên là khẽ giật mình, rồi chợt nổi giận. Tốt, ngươi dám nhục mạ ta. Hà, chưa kịp dứt lời, áo choàng của thiên nhãn pháp chủ không có gió mà vẫn động. Hắn từ từ quay người, thấy trên con đường núi có người đang từng bước lên, không nhanh không chậm, vẻ mặt thong dong. Mỗi nơi hắn đi qua, trong núi cuồng phong và mây mù dần dần tan biến. 23 ra, con quái điểu hét lớn, giống như sấm vỡ qua không trung, xoay vòng quanh người đó, miệng đầy lời nịnh nọt, rõ ràng giống như chó con gặp chủ. Ừm, thiên nhãn pháp chủ hơi nheo mắt lại, hàng ngàn ánh mắt tập trung, rồi nhìn rõ người leo núi. Đó là một lão già mặt mũi kỳ quái, đôi mắt như mực, trong đó ánh sáng như lửa. Lúc đầu nhìn có vẻ không có gì đặc biệt, nhưng chỉ cần một chút cảm nhận, trong lòng hắn đã nhảy lên. Không chỉ hắn mà ngay cả Long Ứng Thiện và những người xung quanh cũng bị lão giả này thu hút sự chú ý. Khi lão giả xuất hiện, mọi thứ xung quanh Bát Phương Sơn đều yên tĩnh lại. Cuồng phong, mây mù và những tấm bia đá va chạm với nhau đều lặng lẽ dừng lại. Ngươi là Cổ Thần Thông? Thiên nhãn pháp chủ hất áo choàng xuống, một khuôn mặt tái nhợt hiện ra, đôi mắt khép lại như thể nắm bắt được tất cả, khiến người ta cảm thấy lạnh toát. Ngươi sao lại thành tọa môn khôi trong Bát Phương miếu? Khi mây mù trên Bát Phương Sơn dần tan, Long Ứng Thiện và những người khác nhìn rõ, thiên nhãn pháp chủ như cực kỳ kinh ngạc, ánh mắt không rời khỏi lão giả đang bước lên 10 bậc núi. Cổ Thần Thông? Phương Tam Vận nhìn về phía Xích Luyện, rồi nhìn lại, cả hai người đều mơ hồ, rõ ràng chưa bao giờ nghe nói đến cái tên này. Cổ Thần Thông? Con quái điểu cũng nhìn về phía lão giả. Lão giả không ngừng bước đi, mãi cho đến khi lên đến núi mới mở miệng, giọng nói có chút mơ hồ. Tên ta là Đông 23, là Bát Phương miếu chi Đông Cảnh tọa môn khôi. Nhiệm vụ của ta là tiếp dẫn người đến khiêu chiến tại Đông Cảnh và miếu. Vậy ngươi có phải là người muốn khiêu chiến với miếu này không? Ngươi lại đến đây? Thiên nhãn pháp chủ trong mắt dần dần lộ vẻ kinh ngạc. Nghe thấy vậy, hắn cười lạnh một tiếng, nói, hắn là thứ gì mà dám để bản tọa khiêu chiến? Chỉ cần một cái tay là có thể trần giết hắn. Ngươi? Đồng 23 liếc hắn một cái, lắc đầu, nói, tàn thần, làm sao có thể giết người? Tàn thần? A, à, hả? Thiên nhãn pháp chủ mỉm cười một cách nửa vời, mí mắt khẽ nhảy lên. Hắn siết chặt bàn tay, đột nhiên cảm thấy một cỗ lực lượng vô cùng mạnh mẽ đẩy ngược lại. Hắn lập tức quay lại, chỉ thấy trong tay mình một vầng sáng xanh biếc như ngọn lửa đang cháy mạnh mẽ. Miếu thờ đã trở thành phế tích, một tượng thần với thiên nhãn xuất hiện, nhưng lại bị một ngụm trọng trùy đánh lùi, muốn chết. Thiên nhãn pháp chủ mặt mày giận dữ, đôi mắt trừng lên, kinh ngạc và lạnh lẽo. Lập tức, làn mắt trên thân thể hắn lại bắt đầu mở ra lần nữa. Hắn đã tiêu tốn rất nhiều sức lực để đến đây, nhưng không phải là để khiêu chiến với tên này, mà là muốn trực tiếp đoạt lấy. Oanh! Thiên nhãn pháp chủ đột ngột phát lực, cả Bát Phương Sơn rung chuyển. Hắn vốn nghĩ Đông 23 sẽ ngăn cản, nhưng không ngờ người kia chỉ lạnh lùng nhìn lại. Nhưng điều khiến hắn ngạc mẽ của hắn lại bị bắn ra ngoài. Ừm. Thiên nhãn pháp chủ nhíu mày, ngạc nhiên không nói nên lời. Cái tên tiểu tử này, mặc dù chỉ là một người mới nhập đạo, lại có thể phát ra một sức mạnh khiến hắn cũng phải cảm thấy động lòng. Tiểu tử này không bình thường, hắn nghĩ thầm, Hắn nghĩ thầm. Ánh sáng xanh biếc như mũi tên sắc bén xuyên qua huyết quang. Lê Uyên nhảy lên như rồng bay, trọng chỉ phá vỡ mọi trở ngại vô hình, không giảm sức đánh vào phía Thiên Nhãn Pháp Chủ. Ánh mắt chứa đầy sự giận dữ. Giống tiếng long côn vang lên, âm thanh rung chuyển cả trăm dặm. Lúc này khí huyết và tinh thần của Lê Uyên đã đạt đến đỉnh cao. Với trận chiến ác liệt cùng Thiên Nhãn Linh Tướng, hắn hoàn toàn nắm giữ được sức mạnh nhập đạo. Dù long côn hiện tại chưa thành linh tướng, nhưng cũng đã trở thành một phần thần lực của hắn. Ba, nhưng ngay khi hắn đánh ra cú chỉ mạnh mẽ, đột nhiên bị cản lại, ngồi này leo lên đỉnh núi. Ông, tiếng động vang lên, không gian đột ngột thay đổi. Lê Uyên vừa mới nhảy ra khỏi Thiên Nhãn Bồ Tát Miếu, liền cảm thấy bốn phía ánh sáng chói lòa. Hắn nhíu mày nhìn quanh, nhận ra rằng là một trận đấu cực kỳ giống với cuộc thi luyện công trong môn huyền kình. Bốn phía, các vị cao thủ đang ngồi sắc mặt hoàng hốt. Trong khi đó, đối diện, Thiên Nhãn Pháp Chủ mặt mày xanh xám. Lão gia hỏa này, Lê Uyên cầm chùy đứng im, khí huyết trong người vẫn chưa tán hết. Chỉ một cú quét qua đã nhìn thấy lão giả đứng trên quan chiến đài ở Đông Nhị Thập Tam, và người quái điểu đang ngồi xổm bên cạnh hắn. Dường như biết được Lê Uyên đang nhìn mình, lão giả cũng nghiêm mặt nhìn lại, thanh âm không lớn không nhỏ, nhưng đủ để tất cả mọi người nghe rõ ràng. Phàm là người vào miếu, đều có thể tranh đoạt quyền mở miếu, người thân phận. Lê Uyên cảm thấy im lặng, nhưng cũng không quá bất ngờ. Trước đó hắn đã không vội sử dụng linh khôi chi tâm vì đã suy nghĩ đến điều này. Trong suy đoán của hắn, những tọa môn khôi này chắc chắn là do vị đại năng vô danh tuyệt đỉnh nào đó lưu lại để chủ trì thí luyện, chọn lựa người thừa kế, và không dễ dàng để ai sử dụng. Bây giờ nhìn lại quả thật là như vậy. Dù cho hắn có dùng linh khôi chi tâm để tỉnh lại, có lẽ cũng chẳng nhận được sự ưu đãi gì. Cổ thần thông, Lê Uyên đang trong lúc suy nghĩ thì Thiên Nhãn Pháp Chủ không thể kiềm chế nổi nữa. Áo choàng của hắn phần phật bay động, có thể thấy ánh mắt và mái tóc dài bay lượn. Như thể hắn đã giận đến cực điểm. Ngươi dám nhục ta. Oanh, sóng âm dội quanh, trăm dặm chiến trường vang dội, sóng khí cuộn lên. Mắt thường có thể thấy, xung quanh hắn huyết quang lấp lóe, hóa thành một cơn hỏa hoạn mạnh mẽ trong miếu thờ. Tượng thần trong miếu ngậm đầu, ngàn con mắt lớn trên pháp nhãn mở ra, bắn ra những tia sáng huyết quang đỏ rực, hòa vào trong đấu trường, hóa thành một bàn tay khổng lồ, chộp về phía Đông Nhị Thập Tam, lăn xuống. Thiên Nhãn Pháp Chủ giận đến cực điểm. Hắn là ai? Tiểu tử kia chỉ là cái thá gì, dù hắn có bỏ mình đi, chỉ để lại tàn hồn thì làm sao có thể bị ném vào trận chiến, bị đám kiến hôi nhìn chằm chằm, tranh đoạt với một con kiến hôi khác. Đây thật sự là một sự nhục nhã. Ông, đối mặt với Thiên Nhãn Pháp Chủ nổi giận ra tay, Đồng Nhị Thập Tam vẫn không nhúc nhích. Một cỗ khí lực vô hình đột ngột hạ xuống, như là cơn gió lạnh nhất, này lập tức đóng băng bàn tay khổng lồ giữa không trung, không biết sống chết. Đầu người quái điều cười khẩy, nhưng rồi lại không nhịn được mà liếc nhìn Lê Uyên. Tiểu tử này quả là gian xảo, nắm chặt linh khôi chi tâm không buông, vừa gặp chuyện đã tỉnh lại 23 gia. Có lẽ từ đầu đến cuối hắn chẳng nghĩ đến việc cho mình chút gì. Răng rắc, Thiên Nhãn Pháp Chủ kêu lên một tiếng đau đớn, đại thủ ấn vỡ vụn thành bột mịn. Khuôn mặt hắn giận dữ đến cứng đờ, nhưng vẫn lạnh lùng nhìn về phía Đông Nhị Thập Tam. Ngươi không phải cổ thần thông, dường như nhận ra điều gì, ánh mắt hắn có chút co rút lại, sát khí trên người đột nhiên giảm xuống vài phần. Tên ta là Đông Nhị Thập Tam. Trên quan chiến đài, Đông Nhị Thập Tam không vui không giận, chỉ giơ tay lên, bấm một điểm, và trong trận chiến lập tức hiện lên hai mặt bia đá. Trên quan chiến đài, Lâm Ứng Thiện và những người khác đã lấy lại tinh thần, nhìn về phía trận đấu, thần sắc không khỏi có chút kinh sợ và lo lắng. Không ai ngờ rằng lão quỷ Thiên Nhãn lại muốn đoạt lấy thân phận mở miếu của Lê Uyên, thậm chí là muốn kết thúc tất cả. Người mới nhập đạo mở miếu, lão quỷ này lại đã đạt tới hợp nhất đại thành, như vậy có thể coi là khiêu chiến sao? Long Ứng Thiện nắm chặt trường mi, chân khí dâng lên. Làm sao không coi là? Đông Nhị Thập Tam nhìn hắn một cái, cảnh giới tương tự mới là khiêu chiến, chênh lệch lớn như thế coi như là khiêu chiến sao? Long Ứng Thiện vừa mở miệng, Phương Tam vẫn lập tức lên tiếng, những người còn lại cũng đều bắt đầu bàn luận. Bây giờ họ đã phần nào hiểu rõ ý nghĩa của việc mở miếu. Nếu Thiên Nhãn lão quỷ đoạt lấy thân phận này, đối với họ cũng là một điều vô cùng bất lợi. Cách xa sao? Đông Nhị Thập Tam không đáp, chỉ hỏi lại. Các hạ nói phàm là người vào miếu đều có tranh đoạt tư cách. Long Ứng Thiện đã đứng lên nhìn chăm chú Đông Nhị Thập Tam, nhưng lão già này vẫn giữ vẻ mặt như đá, không hề có sự thay đổi. Vậy Long Mỗ có thể tham gia tranh đoạt không? 10 năm mới có một người khiêu chiến. Đông Nhị Thập Tam lắc đầu, không tiếp tục để ý đến những người trên quan chiến đài mà nhìn về phía trận đấu trong sân. Chỉ trong một khoảnh khắc, không chỉ Lê Uyên mà Thiên Nhãn Pháp Chủ cũng cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn. Một cỗ khí tức vô hình từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn ập đến, như sóng biển mạnh mẽ cuốn lấy họ vào trong. Ngươi nhất định phải khiêu chiến sao? Cảm nhận được ánh mắt của Đông Nhị Thập Tam nhìn chăm chú vào, Thiên Nhãn Pháp Chủ bình tĩnh lại. Tất cả mọi thứ dù có một chút sai lệch so với những thông tin hắn thu thập được, nhưng đến lúc này, hắn không thể rút lui. Không sai, thiên nhãn pháp chủ nắm chặt phong thần lệnh. Đến lúc này, hắn không còn cảm nhận được khí tức của phong thần. Đông nhị thập tam gật đầu, nói, chủ thượng đã có quy định, phàm là người và miếu, bất kể thiên chất có ưu khuyết, cốt linh cao thấp, đều có thể tranh đoạt thân phận mở miếu, đều có cơ hội vào miếu. Âm thanh của đồng nhị thập tam vang lên trong khi trận đấu vẫn diễn ra, thiên nhãn pháp chủ không khỏi rên lên một tiếng đau đớn. Xung quanh hắn, những cảnh tượng sống động lập tức xung chuyển, trở nên mơ hồ, bị khí tức vô hình ép buộc quay trở lại đạo. Muốn cùng ta giao đấu một trận sao? Ánh mắt thiên nhãn pháp chủ lạnh lẽo, nhưng hắn cũng không quá quan tâm, dù hiện giờ chỉ còn lại một phần thần thức. Hắn cũng không để tâm đến một tiểu bối như vậy. Hơn 20 tiểu bối có cốt linh, dù có thiên tinh cấp thiên chất thì có thể làm gì? Lê Uyên dừng lại, ánh mắt nhìn về phía bia đá đang dâng lên, trong khi đông nhị thập tam lại tiếp tục vang lên thỏ. Đồng cảnh Lê Uyên, nhập đạo địa sát, cốt linh 27. Đánh giá, Nghe thấy thanh âm lạnh lùng, thiên nhãn pháp chủ cố gắng kiềm chế cơn giận trong lòng, nhưng vẫn cảm thấy có chút bất an. Lê Uyên dường như đã đoán được điều gì, thân thể căng cứng cũng dần thư giãn, ánh mắt nhìn về phía đối diện không khỏi có chút ngạc nhiên. Linh khôi chi tâm, hình như cũng không lãng phí, thiên nhãn. Đánh giá là, lương, hạ. Đông nhị thập tam dừng lại một chút, ánh mắt rơi trên người thiên nhãn pháp chủ, lạnh lùng nói, theo quy củ, ngươi muốn nghịch bậc ba mà thắng, mới có thể thay vào đó. Cái gì? Thiên nhãn pháp chủ cuối cùng cũng thay đổi sắc mặt, nhưng chỉ kịp biến sắc, rồi đột nhiên khí cơ từ bốn phía bùng lên. Hắn cảm giác như mình bị trói buộc bởi một lớp áo giáp nặng nề, chưa kịp làm gì đã cảm thấy mình như rơi vào cảnh giới nhập đạo, không thể đứng vững. Quanh thân mọi cảnh vật mơ hồ biến mất, khí cơ của bản thân cũng bị phá vỡ, cô nhiều cảm thấy như bị đè nén, toàn thân như bị tạng phủ sụp xuống. Cái này, Lê Uyên và Long Ứng Thiện cùng những người khác nhìn nhau, ánh mắt có người thì chấn kinh, có người thì vui mừng. Thiên nhãn pháp chủ, khí tức của hắn bắt đầu suy yếu, chỉ trong một lát, đã rơi xuống thông mạch, nghịch bậc ba mà thắng. Thiên nhãn pháp chủ sắc mặt trở nên khó coi đến cực điểm, áo choàng của hắn đã bị xé rách hơn phân nửa. Các đôi pháp nhãn trên thân hắn cũng không thể mở ra. Dưới áp lực từ bát phương miếu vô hình, hắn cảm thấy suy yếu như chưa từng có. Mịt bậc ba, quan chiến đài Long Ứng Thiện vỗ tay cười lớn, nhưng cũng có vài người nhìn hắn với ánh mắt thương hại. Thay máu đại thành, mịt phạt nhập đạo, mặc dù hiếm thấy nhưng không phải là không thể có. Còn có thể thông mạch phạt nhập đạo, đó là điều chưa từng có từ xưa đến nay. Lão quỷ này đánh giá là lương, lại muốn nghịch bậc ba, ta thì thấy hắn đánh giá kém, muốn nghịch mấy cấp, bậc 7 hay bậc 8. Một số người nghĩ vậy, sau đó cảm thấy toàn thân nổi da gà. Đồng nhị thập tam nói rằng thiên chất cao thấp đều có thể, nhìn như là mở một con đường, nhưng thực ra là một con đường tuyệt vọng, trừ khi là những người cùng đẳng cấp ưu tú. Nếu không, hoàn toàn không thể thay thế người mở miếu. Cái này cũng được. Lầy Uyên thần sắc hơi thay đổi, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trận chiến khổ ải. Không ngờ lại có quy củ như vậy, nhưng suy nghĩ lại, cũng không quá ngạc nhiên. Bát phương miếu có yêu cầu cao như vậy, nếu không, sao có thể để người tùy tiện thay thế? Nếu có thể nghịch mấy cấp mà phạt, thì những người có thiên phú cốt linh rõ ràng không thể bỏ qua. Quy củ này không sai. Lê Uyên chuyển trọng trì, nhìn về phía thiên nhãn pháp chủ, sắc mặt xanh xám. Dù hắn đã chuẩn bị cho một trận chiến khổ sở, nhưng nếu có thể nghiền ép đối phương, ai lại muốn khổ chiến? Đối với thứ hư hư, thực thực đến từ thiên ngoại thần linh này, Lê Uyên cảm thấy vô cùng kiêng kỵ. Tuy vậy, với sự chênh lệch ba giai, không chỉ là nửa tàn thần linh này, mà ngay cả những thần vương khởi nguyên trong truyền thuyết, hắn cũng dám đối mặt. Cổ thần thông. Thiên nhãn pháp chủ thu lại ánh mắt, nhìn về phía Lê Uyên. Người đang cầm chùy tiến đến, sắc mặt hắn từ từ bình tĩnh lại. Chỉ có vẻ ngoài bình thản, nhưng ánh mắt lại như muốn ép Lê Uyên vào trong đó. Lê Uyên, anh. Đáp lại, hắn là tiếng trọng chùy vỡ không khí, như sư tử vồ thỏ, dùng toàn lực đối với kẻ địch sắp chết. Lê Uyên hoàn toàn không muốn lãng phí lời nói, vận dụng trường binh lục, cầm chùy vung lên. Đoạn chùy phát ra ánh sáng xanh biếc, chân cương bắn ra như sóng lớn, hóa thành long côn vươn lên, vang dội, chấn động cả một nửa trường đấu. Ầm ầm, trong trận đấu, bụi mù cuồn cuộn, chân cương xanh biếc lan tỏa như sóng thủy triều. Trên quan chiến đài, mọi người đều lộ ra vẻ mặt khác nhau. Trận tỷ đấu này kết thúc nhanh chóng bởi một cú oanh kích mạnh mẽ của Lê Uyên, với sự chênh lệch quá lớn giữa các giai đoạn, khiến người ta không thể khen ngợi gì. Sau khi bụi mù tán đi, thiên nhãn pháp chủ đã không còn xuất hiện, và Lê Uyên tiếp tục vung chùy mà không gặp phải bất kỳ cản trở nào. Trận đấu đã kết thúc. Dù trận đấu kết thúc dễ dàng, nhưng thu hoạch lại vô cùng lớn. Tranh. Tiếng kiếm vang lên như dòng gầm, âm thanh vang dội khắp không gian. Lê Uyên vẫy tay, một thanh kiếm xích kim sắc rơi vào lòng bàn tay của hắn. Trường Hồng Nhất Khí Kiếm, 11 giai, tinh hạch, liệt hải tinh hạch, kiếm khí, trường ngự điều kiện 1, Tuyệt học cấp kiếm pháp viên mãn, linh kiếm chi hình thần dương kiếm khí, huyền binh chi linh chơi nhận chủ, trường ngự hiệu quả 1/11 sai, màu đen, kiếm đạo thiên phú, tu hành thiên phú, quán nhật trường hồng kiếm một trong khí, trường ngự điều kiện 2, trường ngự hiệu quả 2, trường hồng kiếm đã vào tay. Lê Uyên nhẹ nhàng lau đi vết máu đỏ sẫm trên lưỡi kiếm, rồi chỉ cần hất nhẹ, thanh kiếm phát ra tiếng vang sắc bén, như thể kiếm linh đang rên rỉ hoặc vui mừng. Trường hồng nhất khí kiếm đã nhận chủ, đầu này lão quỷ. Lê Uyên nhẹ nhàng chuyển thần kiếm, trên mặt không lộ vẻ vui mừng nhiều, không phải vì chiến thắng dễ dàng, mà là vì lão quỷ kia chết quá nhanh đến mức bất thường. Liệu có phải chỉ là bề ngoài, có lẽ còn có sự chuẩn bị gì đó ở phía sau. Dù vậy, sự cảnh giác không ngăn được Lê Uyên quét dọn chiến trường. Ngoài trường hồng nhất khí kiếm, còn có một viên phong thần lệnh cùng một chiếc đỉnh nhỏ bằng đồng, có kích cỡ bằng nắm tay, tỏa ra ánh sáng và mùi hương đậm đà. Ông, khi Lê Uyên nhặt lên chiếc đỉnh nhỏ, bốn phía ánh sáng lấp lóe, biến hóa rồi đột một biến mất. Tiếp đó, hắn đã quay lại đỉnh Bát Phương Sơn, cách đó không xa, trên quái thạch, Đồng Nhị Thập Tam ngồi xếp bằng. Ô ô, màn đêm u ám, gió nhẹ thổi qua. Vãn bối Lê Uyên, bái kiến tiền bối. Lê Uyên buông trọng chỉ xuống, không người hành lễ, đồng thời thay đổi cách ngự trưởng gia trì tinh thần. Mắt liếc qua nhìn quái thạch trên đó có lão giả đang ngồi xếp bằng, thân hình linh khôi, bên trong ẩn chứa đủ loại thần văn. Nhìn thoáng qua, không có gì khác biệt với trước đó, chỉ là tim bị bổ sung vào cho đầy đủ, nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác biệt. Sự bổ sung này làm cho Đông Nhị Thập Tam có một cảm giác hòa hợp trọn vẹn. Trong cơ thể hắn các thần văn đang lưu chuyển tổ hợp không ngừng, thậm chí còn mang lại cảm giác sinh cơ bừng bừng, như thể là một sinh linh sống động. Lê Uyên, Đông Nhị Thập Tam mặt không biểu tình, trong mắt có ánh lửa chiếu sáng, như muốn nhìn thấu trước mặt người thanh niên. Luyện võ 10 năm, sẽ hơn 2000 hình nhập đạo, tuy không phải thân thể thần thánh, nhưng cũng là ưu tú, miễn cưỡng có thể coi là đạt yêu cầu. Tiền bối quá khen. Lê Uyên cũng không để ý đến ánh mắt dò xét của lão, chỉ âm thầm tính toán trong lòng về hành động và lời nói của Đông Nhị Thập Tam. Linh Khôi không phải là người, dù có sống động như thật cũng không phải là sinh linh. Linh Khôi thuộc loại đạo binh, không phải huyết nhục sinh linh nên có thể tồn tại lâu dài, thường được dùng trong truyền thừa tông môn. Qua những gì Đông Nhị Thập Tam nói và làm, Lê Uyên phần nào hiểu được, khi giao lưu với lão thì phải tuân theo quy củ của Bát Phương Miếu. Lão phu lần này thức tỉnh nhờ vào viên linh khôi chi tâm của ngươi, theo quy củ Bát Phương Miếu phải có đền bù. Đông Nhị Thập Tam vừa nói xong liền cong ngón tay búng nhẹ một cái. Ông, Lê Uyên nghe thấy một tiếng vang, ngay lập tức bị một dàn ô quang bao phủ. Trong chớp mắt, hắn cảm giác như bị đưa vào không gian dưới tinh không. Vô số điểm sáng như những ngôi sao bao quanh Bát Phương Sơn, thậm chí cả màn đêm xung quanh cũng bị bao phủ. Cảnh tượng này không khác gì khi hắn leo núi trước đó. Bát Phương Bí Khố thấy cảnh này, quái điểu nhìn với đôi mắt đỏ ngầu. Đây là Đông Cảnh Bí Khố, nơi lưu trữ tất cả các loại thiên tài địa bảo của chủ thượng ở Đông Cảnh. Đông Nhị Thập Tam bình tĩnh nói, ngươi có thể từ trong bí khố tùy tiện chọn một món. Đa tạ tiền bối, Lê Uyên chắp tay cảm tạ. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc linh khôi chi tâm sẽ biến mất, không ngờ lại có thêm đền bù. Điều này khiến hắn vô cùng chú ý. Lê đạo gia vốn không biết khách khí là gì, đã được hứa hẹn thì lúc này tập trung tinh thần cảm nhận từng điểm sáng. Tuy nhiên, dù có mười ngụm xương sức gia trì, hắn cũng không thể nhìn rõ các điểm sáng này phản chiếu cái gì. Cái này, Lê Uyên không vội vã lựa chọn, mà quay sang nhìn Đông Nhị Thập Tam. Linh khôi chi tâm trong bí khố này cũng coi như là một bảo vật quý giá. Ngươi thấy được điểm sáng này, không phải chỉ vì nó quý giá mà người cũng quý giá. Nó quý hơn gấp 10, gấp trăm lần so với người bình thường. Đông Nhị Thập Tam tự nhiên hiểu ý của tiểu tử này, thản nhiên nói, tất cả các loại điểm sáng và vật đối ứng, lão phu cũng không biết, mọi thứ đều là do duyên phận và tạo hóa. Nói cách khác, tất cả chỉ là dựa vào vận khí. Lê Uyên cũng không cảm thấy thất vọng, nhưng Đông Nhị Thập Tam cũng đang nhắc nhở hắn. Lúc này, hắn lập tức vận dụng tâm niệm, nhìn thấy 10 ngụm xương sức thay đổi. Màu xám trên bệ đá có thể gia trì vận khí cho mỗi trường ngự của Lư Hương. Như bộ trường ngự kết hợp lại có lợi, quan trọng là phải linh hoạt thay đổi cho phù hợp với từng hoàn cảnh. Sau đó, hắn không do dự nữa, phung tay hướng lên không trung. Ông, chỉ nghe một tiếng chiến minh, hàng vạn điểm sáng trong không khí này lập tức tán đi, chỉ còn một chùm sáng cầu rơi xuống từ trên không. Lê Uyên nhanh chóng chộp lấy nó trong tay. Lấy được cái gì? Nhanh cho ta xem một chút. Khi quang cầu mới đến tay, đầu người quái điểu vội vỗ cánh bay lên, nhưng rất nhanh lại hạ xuống vai của Đông Nhị Thập Tam, ngượng ngùng nhìn xuống, vẫn không ngừng trừng mắt nhìn Lê Uyên. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Lê Uyên với cử chỉ lễ nghĩa đầy đủ, khom người cúi đầu tạ ơn, rồi mới bóp nát viên quang cầu trong tay. Ông, một vòng hào quang màu đen chiếu sáng trong mắt Lê Uyên. Bách Linh Xích Bảo Nê, 13 rẻ, đản sinh tại U Cảnh, là bảo bùn do thần chiến chi địa sinh ra, thụ bách linh chi huyết tầm bổ mà thành kỳ chân, cấp thiên địa linh khí, thu nhận nhật nguyệt tinh hòa, thụ phong vũ lôi điện, Trải qua bốn mùa biến hóa, là thần chi ký thác, trường ngự điều kiện, không trọn vẹn không thể trường ngự hiệu quả. 13 giây, đào bà thai nghén thánh linh, 13 giây, Lê Uyên mắt sáng lên, lập tức ngưng thần quan sát, dưới lớp hắc quang là một đàn nhỏ cỡ nắm tay, màu đỏ sậm như bùn. Nhìn qua thì có vẻ bình thường, nhưng lại tỏa ra một mùi huyết khí nồng đậm. Mùi này không hề khó chịu mà lại có một mùi thơm nhẹ như linh dược tốt nhất. Xích bảo nề. Khi Lê Uyên đang dò xét, đầu người quái điểu đã nhận ra được, nếu không phải vì sự ngạc nhiên của Đông Nhị Thập Tam, nó gần như đã nhào tới cướp lấy vật này. Xích bảo nê, Bách Linh đẳng cấp. Ân, ngươi quả là có vận khí không tồi. Đông Nhị Thập Tam đánh giá một chút, rồi nói, xích bảo nê là sản phẩm từ U Cảnh. Tương truyền là do huyết nhục thần linh tầm bổ thổ đất, U Cảnh mà sinh ra, là vật dùng để luyện chế linh bảo, luyện chế hóa thân thượng đẳng kỳ chân. Ngươi tiểu tử này vận khí cũng quá tốt rồi đấy. Đầu người quái điểu không thể không kêu lên. Bách Linh xích bảo nê ở trong bí khố Đông Cảnh không phải vật đứng đầu, nhưng trong hàng ngàn hàng vạn điểm sáng, nếu có thể lấy được vật này thì phải có vận khí cực kỳ lớn. Luyện chế hóa thân. Lê Uyên trong lòng chợt động, hắn rất có hứng thú với việc luyện chế phân thân hóa thân. Xin hỏi tiền bối, vật này nên như thế nào luyện chế hóa thân? Có chút không hoàn thiện, lấy hương hỏa ôn dưỡng mấy chục năm cũng gần đủ rồi. Còn về cách luyện chế phân thân, lão phu cũng không biết. Đồng Nhị Thập Tam trả lời rất cứng nhắc, không muốn trả lời những chuyện ngoài quy củ. Hương hỏa ôn dưỡng, Lê Uyên ghi nhớ trong lòng, rồi cẩn thận thu hồi xích bảo nê, cảm thấy hài lòng. Nếu xét về cấp bậc, xích bảo nê còn cao hơn Đồng Nhị Thập Tam một bậc, vậy mà có thể giao dịch được. Đúng là có lời, ta vì Đồng Cảnh chỉ dẫn, người thân là lần này mở miếu người, nếu có nghi vấn, có thể hỏi ta. Đồng Nhị Thập Tam đưa tay đánh bay đầu người quái điểu vào hư không, đưa nó về đạo binh tháp, ánh mắt rơi vào người Lê Uyên. Tuy nhiên, lão phu chưa hẳn có thể trả lời hết, đa tạ tiền bối. Lê cung kính tạ ơn, rồi ngẫm nghĩ một lát, hỏi tiếp. Tiền bối vừa rồi thiên nhãn lão quỷ, phải chăng đã triệt để chết rồi? Trong trận giao đấu, khi thiên nhãn bia đá dâng lên, Lê Uyên đã nhìn rõ, với một tôn thần như vậy, trong lòng hắn quả thực rất kiêng dè. Đó là một lão quái vật gần như sống thêm một đời nữa, hắn chưa tự mình đến, sao có thể nói là triệt để chết được? Đồng Nhị Thập Tam lắc đầu. Chỉ là phân thân bị tru diệt, có thể còn sẽ có lần cuối khi sinh tử đến gần, quả nhiên không chết. Lê Uyên cảm thấy hơi trầm xuống, nghe nửa câu sau, trong lòng cũng an tâm một chút. Chỉ là tàn thân mà thôi, không cần phải e ngại, Đông Nhị Thập Tam hững hờ nói, rồi nhắc nhở, không liên quan đến Đông Cảnh, lão phu sẽ không trả lời thêm. Vạn bối minh bạch, Lê Uyên cảm thấy hơi khó chịu, nhưng cũng biết đó là quy củ của Bát Phương Miếu, chỉ có thể đè nén lo lắng. Rồi tiếp tục hỏi về những vấn đề liên quan đến Bát Phương Miếu. Lần này, Đông Nhị Thập Tam lại trả lời những câu hỏi đó. Bát Phương Miếu có 8 cảnh. Đông Cảnh có tổng cộng 14.237 người khiêu chiến, trong đó có 81 người là mở miếu người. Tại Đông Cảnh và miếu, có nhiều loại đường tắt, leo núi là 1, lĩnh hội Bát Phương Đồ là 2, đạo binh tháp lên đỉnh là 3. Ngoài ra còn một số cách khác, như là khiêu chiến đã lên đến đỉnh núi để mở miếu. Tất cả các quái thạch trên đỉnh núi chính là dấu ấn của những người đã leo lên đỉnh. Có thể có người vào miếu, cũng có thể có người chưa từng vào miếu. Sau một cuộc trò chuyện dài, Lê Uyên đã tích lũy rất nhiều thông tin về Bát Phương Miếu. So với trước đây, hắn đã hiểu rõ hơn rất nhiều về nơi này. Vị đại năng tuyệt đỉnh kia tìm kiếm người thừa kế cho Bát Phương Miếu. Bát Phương Miếu chia thành 8 phần, phiêu bạt qua các giới vực, có trời mới biết bao nhiêu. Vào miếu là lúc bắt đầu truyền thừa. Đem những gì Đông Nhị Thập Tam nói ghi nhớ vào lòng, Lê Uyên cảm thấy có chút khó hiểu. Người sáng lập Bát Phương Miếu yêu cầu quả thực rất khắt khe, những người muốn vào miếu ít nhất phải là thiên tinh cấp thiên kiêu, lại còn phải tranh tài với nhau mới có thể vào được. Và để trở thành người thừa kế cuối cùng, chắc chắn còn phải tranh đấu với những người khác trong miếu, thậm chí là những người mạnh nhất từ các cảnh giới thất phẩm, đúng là quá phiền phức. Lê Uyên cảm thấy lạnh nửa trái tim, khó trách Bát Phương Miếu lại lang bạt nhiều năm như vậy. Thực sự là quá khắc nghiệt và phức tạp, tham thần. Không nói đến việc trong chư thiên vạn giới liệu có người nào phù hợp làm người thừa kế, mà nếu có, một nhân vật tầm cỡ như vậy thì liệu còn thiếu gì truyền thừa nữa sao? Ngươi còn có điều gì nghi hoặc không? Đông Nhị Thập Tam hỏi. Lê Uyên thu lại tâm tư, nhìn về phía quái thạch rừng sau miếu cổ rồi hỏi. Vậy cái này vào miếu thí luyện, liên quan đến thí luyện bản thân, lão phu không thể nói cho ngươi biết. Chỉ có một điều, nếu thất bại trong thí luyện, ngươi sẽ phải hao tổn một viên Bát Phương Lệ. Đông Nhị Thập Tam trả lời, nhưng nghe cũng không dễ tiếp xúc chút nào. Lê Uyên cảm thấy một hơi thở dài, nhưng cũng không tiếp tục truy hỏi. Rốt cuộc hắn cũng không thật sự nghĩ tới việc đi đánh nhau, mà trước tiên muốn thử xem thiên phú của mình đến đâu. Xin hỏi tiền bối, làm thế nào để ra khỏi khu phong cấm u cảnh của Bát Phương Miếu? Lê Uyên hỏi. Mở miếu người, đến đi tự nhiên, Đông Nhị Thập Tam trả lời. Vậy còn ngoài ra thì sao? Người ngoại lai, nếu vừa mới nhận được ánh sáng mặt trời chiếu rọi, có thể dùng hương hòa làm tế lễ, nhờ ngoại thần dẫn đường để rời khỏi u cảnh. Mặt trời chiếu rọi, Lê Uyên trong lòng cảm thấy nặng nề. Tiền bối, vãn bối nghe nói, khi bát phương miếu mở rộng, sẽ có mặt trời bộc pháp, chiếu sáng tinh vũ. Không sai, Đồng Nhị Thập Tam xác nhận. Vậy mặt trời bộc phát, Lê Uyên cau mày, cái này hoàn toàn đối nghịch với những gì Xích Luyện đã nói. Hắn lại hỏi tiếp về cách tránh né, liệu ngày mặt trời bộc phát có nguy hiểm gì không? Đồng Nhị Thập Tam chỉ lắc đầu không trả lời. Mặt trời bộc phát khi nào? Lê Uyên lại hỏi. Ít thì mỗi giáp, nhiều thì trăm năm, ngắn như vậy. Lê Uyên sắc mặt không dễ nhìn chút nào, không có vấn đề gì thì lão phu sẽ về cửa miếu. Đồng Nhị Thập Tam đứng dậy, chờ một chút. Lê Uyên hít sâu một hơi, gọi lại ông, hỏi về kỳ cảnh thác xin người. Khi bát phương miếu chưa mở, thần linh cũng không thể phát giác ra. Không phải lần nào cũng có người mở miếu, nhưng nếu như đã vạn năm không có người mở miếu, sẽ có kỳ cảnh thác sinh người hàng thế, người cầm huyền binh mở miếu. Đồng Nhị Thập Tam hơi dừng lại, thấy Lê Uyên không hỏi thêm nữa, vung tay áo lên rồi biến mất không thấy gì nữa. Ồ, hai cánh vỗ khiến cho bụi bay tung tóe. Người đâu? Tại một mảnh đất hoàng vu, một đội quân đạo bình mặc áo giáp đen đang tập hợp. Đầu người quái điểu nhìn mặt đầy thất vọng. Đạo bình tháp bên trong vắng lặng, bọn họ đã chờ rất lâu mới có một nhóm đạo binh dự bị hoàn toàn biến mất. Trời đánh Lê Uyên, trời đánh tiểu tử. Nó kêu lên, nhưng ngay lúc nghe thấy một cơn gió nhẹ, nó lập tức quay đầu, nở một nụ cười mịn nọt. 23 gia này tới rồi. Đồng Nhị Thập Tam không đáp lại, chỉ bấm tay, một sợi u quang bắn ra, hóa thành một màn sáng, tà đạo bình. Đồng người quái điểu hét to, khi màn sáng chiếu rõ ràng ra, hiện lên cảnh tượng can đế, vạn trục lưu rời khỏi bát phương miếu, vẫn có đạo binh hạt giống. Đồng Nhị Thập Tam quan sát một chút, ánh mắt dừng lại trên thân vạn trục lưu trong màn sáng. Nguyên lai có một con quỷ ma chiếm đoạt thân thể của hắn, không ngạc nhiên khi hắn muốn trốn đi. Quỷ ma, đầu người quái điểu hơi ngẩn người. Ngươi không bằng lão phu, ngay cả quỷ ma cũng không nhớ rõ. Đồng Nhị Thập Tam lắc đầu, quỷ ma không phải ai cũng dễ dàng sinh ra. Chúng đẻ ra trong u cảnh, từ vô số quái vật quỷ dị mà thành, và có loại này cực kỳ hiếm gặp. Những thần bẩm cao cấp, khi còn sống đã lập miếu thờ, được hưởng nguyên hỏa dồi dào, chết đi mới có thể hóa thành quỷ ma. Nha, đầu người quái điểu mở to mắt, bộ dạng như hiểu như không. Loại ma này cực kỳ nguy hiểm sao? Ngươi thật thiếu hiểu biết. Đồng Nhị Thập Tam liếc nó một cái. Ngay cả những thứ ô uế không thể chạm vào quy củ thần miếu, ngươi cũng không nhớ rõ. Ây, đầu người quái điểu ngượng ngùng cười. Quy củ của thần miếu nhiều đến mức không thể nhớ hết, chứ đừng nói gì đến việc nó không hoàn toàn hiểu hết. Thấy Đồng Nhị Thập Tam trong mắt có chút không vui, nó vội vàng chuyển chủ đề. Loại vật ô uế này thật sự phải giết. Ma này rất cảnh giác, ta vừa thức tỉnh là lập tức bỏ chạy. Đồng Nhị Thập Tam không để ý đến nó, tùy ý ngồi xếp bằng trên đất. Ngay lập tức, một làn u quang từ không gian tràn ra, hóa thành hàng vạn đạo ánh sáng chiếu sáng khắp cả vùng đất khô cằn. Trong vô số đạo ánh sáng đó, hiện lên cảnh tượng của bát phương miếu qua hàng nghìn năm, tuyệt đại đa số đều đã cố định không thay đổi, chỉ có một số ít bóng người mới xuất hiện. Đó chính là những người mở miếu vào thời đại này và những sự kiện liên quan. Đột nhiên, Đồng Nhị Thập Tam nhíu mày, lông mày của ông chợt lóe lên một tia lạnh lẽo. Đây là... Đầu người quái điểu giật mình, ngưng thần nhìn về phía trước. Trong màn sáng là tàn thần của kẻ khiêu chiến thất bại và một con lão quy đang bị vây hãm chém giết trong thần cảnh. Nhưng điều làm bọn họ kinh ngạc không phải là cảnh tượng này, mà là chiếc quan tài lớn bằng đồng thau từ trong khu cung điện bay ra. Đây là vật gì? Thần câu. Đồng Nhị Thập Tam nhẹ nhàng nhắm mắt, cố gắng không để tâm đến việc này, nhưng điều khiến ông lo lắng không chỉ là chiếc quan tài đồng hư thực kỳ lạ, mà là cảnh tượng kỳ quái khi quan tài đồng đang lơ lửng, như thể bị một sợi xiềng xích vô hình kéo đi. Ai đã đặt móc vào bát phương miếu? Cái gì? Đồng người quái điều không nghe rõ, chỉ cảm thấy một luồng lạnh lẽo từ xương sống lan ra, lông vũ toàn thân dựng lên. Đồng Nhị Thập Tam đứng dậy, sắc mặt không thay đổi, thật là không có quy củ. Đồng Nhị Thập Tam thức tỉnh đối với ta mà nói lại là chuyện tốt. Gió nhẹ trên đỉnh núi, Lê Uyên ngồi xếp bằng tiêu hóa những gì mình vừa đạt được. Đồng Nhị Thập Tam không phải là người sẽ hỏi gì trả lời nấy, và ông cũng không trả lời bất kỳ câu hỏi nào ngoài quy củ của bát phương miếu. Một cuộc trò chuyện như vậy, Lê Uyên thu được điều lớn nhất chính là suy nghĩ về Đồng Nhị Thập Tam không giống với đầu người quái điểu. Người này nắm vững quy củ xuất nhập của bát phương miếu, điều này đối với Lê Uyên cực kỳ quan trọng. Ít nhất thân phận của người mở miếu sẽ không bị cướp đi, không có ưu đãi. Đối với ta mà nói, chính là ưu đãi lớn nhất. Nhưng nếu bát phương miếu thực sự mở rộng, Lê Uyên tự nói trong lòng, lợi thế của hắn nằm ở quy củ này, vì hiện tại đánh giá của hắn ở đây là tối cao. Vậy nên Thiên Nhãn pháp chủ muốn khiêu chiến hắn bằng cách vượt cấp, nhưng nếu có ai ở cấp bậc cao hơn hắn, chắc chắn sẽ gặp phải vấn đề ngược lại. Bát Phương Miếu thí luyện hay là vị đại năng kia với yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc đối với người thừa kế. Ba lần mặt trời bộc phát, không cách nào tránh khỏi. Dù ta có thành công vào miếu, cũng khó mà ngăn cản. Luyện bảo thuật khó xây dựng, không thể trong thời gian ngắn trưởng ngự đông nhị thập tam. Xình mò Bát Phương Miếu có rất nhiều người, như Thiên Nhãn Pháp Chủ, thậm chí đã đi đến đại vận từ ngàn năm trước. Đông nhị thập tam không trả lời, dường như cũng không quan tâm đến việc Bát Phương Miếu sẽ bị lộ diện trong mắt các thần linh. Lưng dựa vào tảng đá, Lê Uyên suy nghĩ lan man, tổng kết lại những gì vừa trò chuyện với Đông Nhị Thập Tam. Sau một hồi lâu, hắn xoa trán, tự nhủ. Nước sâu quá, Lê Uyên thở dài trong lòng. Đối với Bát Phương Miếu, hắn rất hứng thú. Nhưng những phiền phức và rắc rối nặng nề khiến hắn chỉ muốn tranh thủ một chút lợi ích rồi rời đi. Với ba đại lục này, hắn ở đâu chẳng thể lẫn vào, tìm được chỗ để bắt đầu. Dù có giấu mình trong rừng sâu núi thẳm, câu cá tiềm tu, cũng vẫn tốt hơn là bị một đám lão quái vật chú ý đến. Thiên Nhãn Pháp Chủ dù đã tàn, nhưng Thiên Thị Viên vẫn còn mạnh mẽ. Hắn cũng không quên trước đó khi ở trong u cảnh, từ xa nhìn về phía Thiên Thị Viên, thấy quần tinh, nhưng mặt trời bộc phát. Nhìn về phía chân trời với những đám mây cuồn cuộn, Lê Uyên đột nhiên hiểu ra kiếp trước, những tiên hiền tị thế tu hành. Tại ếch trước mắt, lúc này hắn chỉ có một mình, mà có lẽ chỉ cần đi thẳng một mạch, mặc kệ đất nứt trời băng. Nhưng bây giờ, tối thiểu phải mang theo nhị ca, nhị tẩu cùng cả gia đình Lão Hàn, Lão Long Đầu, Long Hồ Sơn, Thần Binh Cốc, còn có con chuột con, Phương Nữ Hiệp, Trường Lão Đầu, Phương Bội Giao, Lưu Tranh. Sau khi tính toán hồi lâu, Lê Uyên dần dần có những suy nghĩ rõ ràng. Thường nói, một người đắc đạo, gà chó cũng thăng thiên. Đạo gia thân mang tam đại lục, chẳng lẽ ngay cả bạn cũ thân bằng cũng không bảo vệ được. Đỉnh núi tĩnh tọa thật lâu, Lê Uyên bình tĩnh lại, bắt đầu cảm nhận sự thay đổi và thu hoạch khi nhập đạo. Ô, Lê Uyên nhắm mắt nhập định, ánh sáng xanh biếc trong cơ thể hắn sáng lên, bên ngoài có thể nhìn thấy, hòa cùng thiên địa, biến thành chân cương, bên trong có thể phản chiếu gân cốt, tạng phủ và thể phách của hắn. Cảm giác này có thể chiếu sáng cả Nê Hoàn Cung, linh quan chi địa. Sau khi nhập đạo, Nê Hoàn Cung của hắn đã bành trướng gấp mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần. Khi hắn cảm ứng, linh quan chi địa mơ mơ hồ hồ, đó là hình thức ban đầu của thần cảnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.